Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Bởi vì hôm qua có một người hỏi tôi, nói thưa thầy, không biết ai đi tu đầu tiên. Con thấy bây giờ người xuất gia người tu quá mà không biết ai đi tu đầu tiên để mà người ta bắt chước dữ vậy. Tôi nói thôi vậy thì để bữa nào tôi coi thử, tôi hỏi thăm thử ai là người đi tu đầu tiên. Thành bữa nay tôi sẽ nói ai là người đi tu đầu tiên. Có ai biết không? Có ai thấy cái người đi tu đầu tiên không? Cho nên hỏi như vậy thật sự tôi cũng không biết nữa. Cho nên tôi phải coi, tôi phải dòm ở trong kinh, tôi coi thứ ai đi tu đầu tiên. Thì tôi thấy, tôi dở ra tôi thấy cái ông này đây. Thừa lúc vua vui vẻ, thái tử sửa y phục nghiêm chỉnh, đến bạch rằng: Thưa phụ vương, giàu sang quyền thế, quyền thế ngày kia sẽ hết, ân tình hội họp có lúc phải chia ly, xin phụ vương cho con xuất gia tu hành để độ thoát lấy mình, gia thuộc và tất cả chúng sanh. Chúng ta biết là ai rồi hả? Vua Tịnh Phạn nghe nói cả mình run rẩy, uất ức nghẹn lời. Một viên đá bị chài kim cang đập nát thế nào? Khi tâm trạng buồn khổ, thất vọng, rã rời của Ngài cũng như thế ấy. Chúng ta thấy cái người đi tu mà làm cho người thân, cha mẹ mình khổ như thế đó, bất hiếu dữ không? Thật sự là... Khi tâm trạng buồn khổ, thất vọng, rã rời của Ngài cũng như thế ấy, vua cầm tay thái tử lặng thinh dây lâu mới nói được một câu nho nhỏ: Con nên bỏ ý kiến đó đi, đừng làm cho cha sầu não. Thái tử thấy phụ vương bi lệ không cho, nên lại chầu trở về cung, âm thầm suy nghĩ phương pháp thoát ly. Mình thấy thật sự đây là Đức Phật tương lai đó. Nhưng mà mình không thể nói là Đức Phật đi tu được. Mà là một thanh niên. Một thanh niên nghĩa là đương thời. Mà là ở trong một cái vị trí gọi là thái tử. Tức là chẳng bao lâu cái anh này sẽ lên làm vua. Không biết lúc đó anh chàng này bao nhiêu tuổi thì chưa biết được. Khi biết thái tử có chí xuất trần, vua Tịnh Phạn cho quân ngài đêm canh giữ, hoàn thành nghiêm nhặt. Ngài là dạng công nương Gia Du Đà La và các hội quan trong chừng. Nếu thấy thái tử có hành động gì khác thường, phải lập tức cho hay. Cho nên chúng ta thấy nó trở ngại và nó bây giờ thật sự là có thể nếu những người tu bây giờ có lẽ cũng dễ dàng hơn. Tu mà cả một cái vương vị, cả một cái vị cha là phụ vương như vậy không đồng ý, nhưng mà thái tử vẫn làm. Một đêm sau cuộc tiệc vui liên tiếp, mấy hôm tất cả đoàn âm nhạc ca vũ trong cung cho đến công nương Gia Du Đà La đều mệt mỏi yên giấc, riêng thái tử nằm trằn trọc không ngủ. Ngài suy nghĩ, ngày tháng chóng qua, tuổi xuân không trở lại, ta phải sớm thoát ly, không nên dần già như thế này. Cho nên cái ý nghĩ đầu tiên của thái tử Tất Đạt Đa này là ý nghĩ thấy thế giới này vô thường, bất an. Nghĩa là trong câu nói là ngày tháng chóng qua, tuổi xuân không trở lại, ta phải sớm thoát ly. Tức là đã thấy được cái vô thường, cái không thật, cái khổ. Không nên dằn dà như thế này mãi. Nghĩ đến đó, ngài bỗng nghe vang vẳng có tiếng. Nói, những hạnh nguyện đã tu từ vô lượng kiếp đến nay, hiện đã tới thời kỳ thuần thục. Thái tử nên mau xuất gia, mọi việc đã có chúng tôi lo giúp đỡ. Hồi nhỏ tôi đi học trong trường Phật học đầu tiên á, là nó cũng có cái bài này, nhưng mà có lẽ là cái văn hóa nó du dương hơn. Như cái chỗ này thì người ta có cái bài thơ là kêu bằng lúc đó đã khuya rồi, lúc mà thái tử vượt thành, nghĩa là để đi ra mà đi xuất gia đó, thì lúc đó là lúc đó trăng đã lặn rồi. Có lẽ là lúc đó cũng là khoảng quá quá nửa đêm, nghĩa là tùy theo con trăng, không biết lúc đó là cái ngày nào, ngày nào thứ xuất gia, ngày nào Phật xuất gia, ngày nào 8 tháng 4, thì lúc đó trăng lặn sớm, có lẽ là nghĩa là trăng vừa lặn xuống bên đồi núi đó, ngựa vượt bao nhiêu cảnh suối đồi, kiền trắc phi nhanh luồng vũ bảo, đưa người lặng lẽ vượt sang sông. Đó là cái giây phút mà thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia. 8 tháng 2, nhưng mà 8 tháng 2 thì lúc đó là trăng nó lặn cũng, nghĩa là quá 10 giờ, 11 giờ thì trăng nó lặn rồi, 2 giờ trăng lặn rồi. Lúc ấy công nương Gia Du Đà La bỗng nghe, bỗng chợt thức giấc, gọi thái tử nói với giọng đầy vẻ sợ hãi: thiếp vừa nằm mộng thấy liên tiếp ba điểm mặt trăng rơi xuống đất, gãy một chiếc răng, rụng cánh tay mặt, không biết đó là triệu chứng gì. Thái tử an ủi: việc chim bao hư huyễn không thật, nàng hãy yên tâm nằm nghỉ lại đi. Đợi công chúa công nương yên giấc xuống, thái tử nhẹ nhàng ra ngoài gọi kẻ hầu thân tín là Xà Nạc, tức là cha na đó, bảo thắng yên cương con bạch mã kiền trác đem đến. Xà Nạc nghe nói kinh hãi, trong lòng dụ dự, nửa không dám trái lời vua dạng, nửa lại sợ oai lực thái tử, chỉ rơi nước mắt thưa: đang lúc giữa đêm, không phải giờ du ngoạn, cũng không phải vì đem quân ra ngang giặc, chẳng hay có chuyện chi cấp thiết mà đông cung phải cần đến ngựa. Thái tử bảo: ta muốn vì tất cả chúng sanh hằng phục giặc phiền não, ngươi chớ nên trái ý. Biết không thể cưỡng được, Xà Nạc sắp sửa yên cương rồi thầy trò vượt ra thành. Do sức chư thần nên quân canh gác đều ngủ mê man. Đó là bữa có cái gọi là ngựa vượt bao nhiêu cảnh suối đồi đó, kiền trắc phi nhanh luồng vũ bảo, đưa người lặng lẽ vượt sang sông. Còn cái khi mà thái tử sắp xuất gia đó thì dường như ngài cũng lưỡng lự chút ít, ngài nhìn thấy bà Gia Du và La Hầu La, nghĩa là trong lòng nó cũng có một giây phút ngỡ ngàng tư lự chi đó. Thì ở trong sách có cái câu là tự nhiên nghe ở trong không gian nó có một cái tiếng giống như từ cái tiếng của gió quyện mây ngàn hay gì đó, nó nói là ngày nay lại đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyện xưa, xin tu chứng đạo chân thừa, trần gian vẫn đục sai xưa làm gì, ngài còn lần lửa thế thì, chúng sanh mê muội ai vì bảo ban, mau mau mở lối niết bàn, khiêu đàn trí tuệ vãng màng vô minh. Người ta nói rằng cái những cái âm vang này trong mây trong gió cũng giống như cái tiếng thúc giục của tiếng trống của cõi trời đạo lợi đó. Nghĩa là do cái phước báo, ví dụ ở trên trời thì do cái phước báo mà mình hôm nay mình đi học đạo, mình đi tu, mình cũng như là mình muốn giải thoát, mình muốn tu học, thì trên trời nó lại có cái tiếng lúc mà người ta ăn chơi, bởi vì chư thiên là người ta ăn chơi liên miên, ta không phải là làm ăn cực nhọc như cõi đời mình. Thì ở trong trời đạo lợi đó nó có cái trống nó tự vang lên, bởi vì cái trống này do nghiệp báo mà nó hình thành, nó nhắc nhở, tức là cõi trời đạo lợi có thiên cổ, tức là cái trống từ nghiệp báo trời mà sanh ra. Lúc biết chư thiên ham phóng dật, trên không tự nhiên vang tiếng này, tất cả ngũ dục đều vô thường, như bọt nước kia về hư giả, tất cả dường mơ như ánh nắng, như trăng trong nước, như mây trôi. Ngũ dục là quán, là khổ não, là đường sanh tử chẳng an vui. Thì lúc đó là 33 cõi, tức là tam thập tam thiên, nghe tiếng trống cùng dắt nhau lên thiện pháp đường. Thiện pháp đường là cái giảng đường của vua Thiên Chủ Saka, tức là trời Đế Thích. Thì khi mà thấy chư thiên hội họp đó thì Ngài hiện ra đó, Ngài đi ra đó để bắt đầu giảng pháp. Cho nên thực sự cái cõi chư thiên, cõi trời đạo lợi đó là cái cõi nó vui sướng lừng danh trong tất cả, bởi vì nó ở giữa cái cõi người và cõi trời, nó nằm từ cái cõi dục, nghĩa là giới, trong chư thiên trở lên. Cho nên khi đó chư thiên họ nhờ cái phước mà cái tâm muốn nghe pháp, muốn học pháp ở cõi đời này, thành lúc đó nó mới cộng nghiệp lại, có cái sinh ra cái tâm trong trời để mà nhắc gọi. Thì Đức Thái tử Tất Đạt Đa cũng vậy, vì cái nguyện lực của Ngài cho nên nó mới sinh ra cái âm thanh, âm vang ở trong hư không để khuyến khích Ngài, để dục giả Ngài đó. Thì có thể là nó cũng có thật. Cho nên do sức chư thần nên quân canh gác điều ngủ mê man không hay. Con kiền trác chạy mau như gió, vừa lúc bình minh đã đến bờ sông Anoma. Cho nên các Phật tử nói là bờ Anoma sống nhấp nhô, bờ lão xanh. Đó là cái gia đình Phật tử trẻ nít nó thuộc cái bài đó hết. Nhìn dòng nước biếc Thích Ca Ngài lòng vững bền. Thái tử xuống ngựa cắt tóc, đem trang phục nơi thân đổi lấy bộ ca sa của người thợ sang. Nghĩa là cái bộ trang phục của Ngài, nghĩa là có bằng ngàn vạn lượng vàng mà đem đổi, chỉ đổi lấy một cái bộ đồ, nghĩa là dơ dái của cái người thợ sang. Dùng da dẫm dùng giả trang để bán thú, tức là cái người thợ săn đó mặc bộ đồ giả trang để săn thú. Bởi vì ở đây nó có cái này này. Thái tử xuống ngựa cắt tóc, đem trang phục nơi thân đổi lấy bộ ca sa của người thợ săn, dùng giả trang để bán thú, bởi vì những con thú rừng lúc đó nó hay thân cận với những vị tu. Những vị tu này không phải là đạo Phật, nhưng phần nhiều là cái đạo Bà La Môn. Nghĩa là họ cũng vấn y, và có nhiều cái người ngoại đạo họ cũng vấn y. Bởi vì cái y đó ngày xưa đó thì người ta thể theo cái đồ Ấn Độ, người ta một tấm vải vuông vậy thôi. Nhưng mà cái người dân ấy, thì người ta mặc, nghĩa là cái màu sắc và nó có đẹp đẽ của vải. Còn cái người tu thì cái màu gọi là hoại sắc, tức là giống như là màu mồng khuân vậy đó. Cái màu vàng nhưng mà thật sự không phải vàng tươi, mà không không phải là cái màu đẹp như màu bột đô được, cái màu nó bầm bầm, nó là gọi là hoại sắc đó. Cho nên nó thái tử xuống ngựa cắt tóc, tự lấy gươm mà cắt tóc, đem trang phục, nghĩa là đổi lấy bộ cà sa của người thợ săn, dùng giả trang để bán thú. Hoàng thành hình tướng Sa Môn, Xà Nạp thấy thế, tỏ vẻ bi ai, quyến luyến, thái tử an ủi, người trở nên thương, thương buồn, vì người đời có hợp tất có tan. Như khi ta mới sanh ra 7 ngày thì mẫu hoàng đã mạn bạc. Khi thái tử sanh 7 bữa thì bà mẹ của ngài là ai? Hoàng hậu Mai Gia đó, là đã cái phước đó đã sanh lên quả trời. Rồi sau này bà dì đó, tức là em của hoàng hậu, tức là Ma Bà Xà Bà Đề đó, thì tiếp tục nuôi thái tử. Rất đổi mẹ con chí thiết, mà còn có lúc tử biệt vô thường. Huống nữa là những tình trường riêng khác. Thôi ngươi hãy về đi, đem ý ta thuật lại, nói ta có lời xin lỗi cùng phụ hoàng, di mẫu và tạm biệt công nương. Nói xong, thái tử xoay mình chậm rãi cất bước. Xà Nạp đứng lặng lẽ trông theo cho đến khi ngài khuất bóng. Ở đây là ở trong cái kinh quá khứ nhân quả hiện tại diễn dịch như vậy. Nhưng mà có một vài đoạn nó cũng khác. Lúc ấy nhằm ngày mùng 8 tháng 2, tức là bây giờ mình lấy ngày đó, thái tử được 29 tuổi và đã có con là La Hầu La. Nhưng mà trong cái tỳ nại gia tập sự á, thì thái tử xuất gia lúc 19 tuổi. Cho nên cái sự nó cũng không bất đồng, cái do cách viết lúc đó hay sao á. Khi ấy công nương Gia Du mới có thai. Cho nên hai hai kinh đó nó cũng cũng khác nhau. Thì cái kinh đầu tiên thì dường như cái La Hầu La đã sanh ra. Còn kinh sau này là lúc mà xuất gia là lúc Gia Du Đà La mới 19 tuổi thôi. Vua Tịnh Phạn hai con đã xuất gia, liền cho 5 người tôn thân là Kiều Trần Như, A Thập Bà, A Thuyết Thị, tức là A Thuyết Thị, Bạc Đà Ma Nam và Thập Lực Ca Diếp, đi theo thái tử để làm thị giả. Đó là ở trong đại học Phật học Đại Cương, nhưng mà hồi đó tu học thì nói là 5 người này là đã tu rồi, đã là những người mà tu ở trong trong rừng rồi. Nhưng mà cái lịch sử thì có lẽ người ta biên về sau, cho nên có chỗ sai lạc, nhưng mà 5 người đó, Kiều Trần Như, Ất Bệ, Thập Lực Ma, Năm Cu Ly rồi, thì tất cả 5 người này là có thật. Nhưng mà cái quan trọng là thái tử tu á, nhưng mà ngài không phải là tự ý tu, bởi vì thái tử là một cái người rất thông minh. Khi ngài ở trong cung thì văn võ đã toàn tài, và về văn lúc đó là ngài hiểu tất cả về lịch sử toán học với tất cả những cái môn học thời bây giờ đó, thì ngài đã rành rẽ, cho nên ngài biết tất cả những cái những sự các cái vị Bà La Môn tu hành, hoặc là các cái phái ngoại đạo. Thời đó tất cả ngoại đạo nó gọi là những luận sư, những triết gia đó, nhưng mình thường gọi là ngoại đạo, chứ thực sự là nó là những cái là ngoài Đức Phật thì gọi là ngoại cái đạo ngoài, chứ không phải là ngoại đạo tà giáo, không phải như vậy đó. Cho nên sau khi xuất gia, thái tử đi tìm chỗ ở của Bạc Già Bà Tiên Nhân. Nghĩa là cái thời đó là cái thời có thể là thần tiên nó cũng còn lẫn lộn rất nhiều. Nghĩa là bởi vì đó khoảng đó là gần 3.000 năm. Thì lúc đó thật sự là thế giới chưa có cái nền văn minh khoa học gì hết cả. Đó. Cho nên bậc và bà tiên nhân, tức là gọi là bà Vaga đó, để hỏi đạo. Khi đến nơi, Ngài thấy những vị ở đây tu nhiều thứ khổ hạnh, hoặc là có kẻ dùng cỏ, hoặc là vỏ cây, hoặc lá cây làm y phục. Cái này là rất thông dụng, bây giờ thỉnh thoảng họ vẫn còn nữa. Có kẻ ăn một ngày một bữa, hoặc hai ngày, ba ngày một bữa. Có kẻ thờ nước, lửa, hoặc là thờ mặt trời, mặt trăng. Một hôm bữa đó tôi ở bên qua bên Ấn Độ, tôi thấy một cái ông đó ở trần, ông ngồi ông nhìn thẳng mặt trời đó, nhìn thẳng mặt trời buổi trưa đó, thực sự mình thấy con mắt. Tôi cũng nghĩa là hứng thú, hiếu kỳ, tôi cũng ngồi, ông ở trần tôi cũng ngồi xếp bằng đó, tôi cũng nhìn thử, nhìn rồi nó chói mắt quá. Tôi nhắm vậy, tôi coi thử cái sức ông nhìn bao lâu. Thực sự mình cũng có thể ráng nhìn nhiều nữa, nhưng mà nó sẽ chảy nước mắt thôi. Mình nhìn thẳng rồi nó nóng dữ lắm. Nhưng mà ông nhìn hoài, nhìn hoài. Đó. Bây giờ nó vẫn có những người họ tu như vậy đó. Có kẻ thờ nước, lửa, hoặc thờ mặt trời, mặt trăng. Có kẻ đứng co một chân, hoặc nằm dưới đất, trên gai, miếng, hoặc nằm gần bên nước lửa. Thái tử hỏi tiên nhân rằng, các âm tu khổ hạnh như thế để cầu quả báo gì? Bậc già bà đáp, chúng tôi cầu sanh lên quả trời. Đó. Thật sự hầu hết đó, những ngoại đạo thời đó, tức là họ đều chỉ có cái ý nguyện là lên trời thôi. Nghĩa là lên, chứ thật sự cái ý giải thoát hay là tu chứng nó chưa rõ ràng. Nhưng mà dĩ nhiên trong đó nó cũng có những cái vị họ tu thiền, và họ thiền theo cái cách của họ. Thái tử nói, chư thiên tuy hưởng nhiều sự vui, song khi phước hết phải chịu luân hồi, lạc vào khổ thú. Lối tu của các ông là đem cái khổ để đổi lấy cái vui giả tạm. Vì như khách hàng hải, vì của báo mới chịu khó nhập đi ra biển. Vị quốc vương vì đất đai mới đem binh đánh dẹp các nơi. Nhưng của báo cùng đất đai đâu phải luôn luôn thuộc về mình. Vậy lý tưởng của các âm không phải là con đường giải thoát cứu cánh. Đó, ở đây người ta cũng chia chép cái nguyên văn ở trong quá khứ vị lai của nhân quả. Kế đó thái tử lại đi đến Aralakalang, tức là đây là Arada Kalama, cái nguyên văn ở phụ cận kinh thành Tỳ Sali Vasali, mà hỏi về đạo giải thoát. Sau một hồi đối đáp, Ngài biết vị tiên nhân này lấy cảnh giới vô sở hữu xứ làm tối thượng niết bàn. Nhưng cảnh giới này là quả báu của sự siêu việt. Tất cả tư tưởng hữu vi khi thọ quả ấy thân tâm tạm nghỉ, nhưng chủ thể của quả báu là cái ta. Do nhân duyên giả tưởng hòa hợp vẫn còn. Cho nên chúng ta thấy cái khởi đầu, cái đầu tiên ấy, thì nó có vẻ là quá khổ hạnh. Nó gọi là cái ngoại đạo tu khổ hạnh. Nhưng mà cái này ấy, thì nó bắt đầu nó đi vào cái sự chứng. Nghĩa là như thế này. Khi đó thái tử lại đi đến chỗ Aralakalang tiên nhân. Những vị này thực sự nó cũng gọi là tiên, bởi vì các vị này họ tu thật sự họ đều có thần thông hết. Lúc đó người ta tu, bởi vì những vị này là họ tu đã lâu rồi, đã thành tựu rồi, Nhưng mà thọ là tiên có thể có ngũ thông, nhưng mà đối với Thái tử là một cái bậc trí tuệ vô song, khi ngài chưa tu ngài đã thông tất cả là các cái kinh điển Vệ Đà và cái nghĩa là văn võ toàn tài, thì dĩ nhiên ngài biết tất cả lịch sử nghĩa là của dòng Bà La Môn và những người tu tập thời bây giờ. Bây giờ thật sự những cái mà gọi là triết lý thời đó, tức là chỉ vào tất cả những người tu sau này nó có các cái vị luận sư mà trong kinh thường nói đó, tức là những cái vị tu tập như thế đó. Rồi kế đó Thái tử lại đi đến chỗ Ara-la-ca-lăng tiên nhân ở phụ cận kinh thành, tức là hỏi đạo, thì hỏi đạo về đạo giải thoát đó như thế nào đó. Thì ngài ngài biết vị tiên nhân này lấy cảnh giới vô sở hữu xứ làm tối thượng niết bàn. Tức là thật sự bây giờ đến cái giai đoạn này, thật sự tuy là nói ngoại đạo chứ chúng ta cũng không có chứng nổi. Tức là vô sở xứ, tức là nó đã qua tất cả cõi thiền, như là mấy thiền. Có vô sắc là không biên thức vô biên vô sở xứ. Lấy thêm chút nước. Tức là sau khi đã đạt cũng như là từ cái Qua mấy thiền là sẽ sơ qua định đó, sơ định là sơ thiền thì niệm trú, nhị thiền tức trú, tam thiền mạch trú, tứ thiền thì nó mới thật sự là định. Sơ thiền thì ly sanh hỷ lạc, định thiền thì gì tâm quán, định sanh hỷ lạc, nó có tầm có tứ văn. Tức là nó có tầm có tứ, tức là trong cảnh giới bắt đầu từ sơ thiền đó, thì người ta ta bắt đầu cái nghĩa là nếu mình ở trong cái định đó thì nó khởi đầu trong cái niệm trú, tức là chẳng hạn như các vị ngồi thiền mà trong cái hơi thở nó thật điều hòa, và cái điều hòa mà mình không còn dùng cái ý thô nữa, thì cái hơi thở nó tự chuyển, nó chỉ tự chuyển, nó rất là tinh tế và nó nhẹ nhàng, còn lúc nó nhẹ nhàng bởi vì mình không có dụng dụng dụng ý nhiều, cho nên cái sức nó không có đun đẩy tới, nhưng mà tự nó sẽ nhẹ, nó điều hòa, nó vào và nó ra chẳng hạn vậy đó. Nó có nhiều cách để vào thiền chứ không phải là một cách, nhưng mà khi nó cái hơi thở nó thật nhẹ rồi thì lúc đó cái quả tim nó đập cũng rất là li ti vi tế. Thì cái quả tim mà khi nó đập rất là nhẹ thì nó không không có nhiều ảnh hưởng đến khí cái hơi thở, và cái quả tim và hơi thở nó rất nhẹ nhàng đến nỗi mà chúng ta thấy nó như có như không, như có như không. Thì trong cái vi tế đó, trong cái tâm của người nó cực kỳ lặng lẽ, gọi là nó tĩnh lặng vô cùng, và nhìn kỹ thì thấy gần như không có cái không niệm nữa, không có ý nghĩ nữa, không có ý nghĩ nhưng mà không phải là hoàn toàn không có niệm. Cho nên nó cái trạng thái này gọi là niệm trú. Niệm trú tức là niệm tự nhiên, nó tạm thời nó an trú, nó dừng lại, cũng như chúng ta không có việc gì, không có chuyện gì mà suy nghĩ, mà thân tâm đều nhàn hạ yên lặng khoảnh khắc, thì trong khi đó chúng ta có một cái tầm nhìn xa xăm, ví dụ nhìn ở trong một cái cũng như một bờ biển, chúng ta ngồi trong một cái góc thông buổi chiều thì chúng ta nhìn ra biển khơi, tự nhiên không có nghĩ gì, và không nghĩ gì đến một lúc mà chúng ta đâm chiêu thật sự đó, thì thật sự hơi thở nó cũng nhẹ, và lúc đó cái không nghĩ của chúng ta không phải là chúng ta dừng lại không nghĩ gì, nhưng mà nó có cái không nghĩ, nó có cái không nghĩ, chúng ta thấy cái không nghĩ đó, nó tạm thời gọi là niệm trú. Thì trong thiền nó cũng vậy, cho nên gọi là sơ thiền niệm trú, nhị thiền thì tức trú, hơi thở nó dừng. Thì cái niệm trú đó bắt đầu là chúng ta vào ly dục ly pháp bất thiện, có tầm có tứ. Ly dục là sao? Là cái cảm tính thu rút đối với cuộc sống, cái lực sinh tồn của chúng ta đó, nó dừng lại, nó yên lặng. Cái dục của chúng ta trong cái hơi hám của một cái sự thúc đẩy, thôi thúc về cuộc sống, về danh lợi, tình tiền hay là bóc bát, một cái gì đó nó thôi thúc nó tạo thành một cái muốn á, cái dục đó, là cái lúc đó cái tâm của chúng ta nó tự dừng, nó lặng lẽ, nó tự dừng, tức gọi là ly dục. Chứ không phải là chúng ta ly dục thật, nghĩa là chúng ta nó tự dừng. Và lúc đó cái tư tưởng của chúng ta nó không có sanh khởi. Bởi vì tư tưởng nó khi mà nó sanh khởi đó thì nó tạo thành một cái hình tư tưởng. Ví dụ chúng ta nghĩ về cái hiện tượng con người và sự vật bằng ở trên cái hình thức thì nó tạo ra tượng ảnh, tượng hình. Và nếu chúng ta nghĩ về một cái lý lẽ đúng sai phải quấy hay là một cái chuyện nhớ nghĩ về cái vấn đề thuyết giáo hay cái gì đó thì nó sẽ tạo thành những cái lằn, nghĩa là nó tạo ảnh, tạo một cái mức độ cũng như là giai cấp ở trong tâm. Nhưng mà lúc đó khi mà cái hơi thở nó nhẹ và lúc đó chúng ta cảm thấy nó không có niệm nữa, nghĩa là nó an trú, không phải là hoàn toàn chúng ta thấy được cái vô niệm thật sự ở trong cái vấn đề kiến tánh, nhưng mà chúng ta thấy được cái sự lặng lẽ, không có ý nghĩ gì hết cả, cũng như mình không có ý nghĩ gì khác, nhưng mà thân tâm nó điều hòa, thì lúc đó gọi là ly dục, ly ác pháp. Cái tưởng nó thuộc về ác. Bởi vì sao? Bởi vì cái tưởng mà nó hình thành một cái gì thì chúng ta thấy đó là thật. Cũng như chúng ta nói à, tôi có một người thân, một ông thầy, hoặc là người thân, người yêu hay là một cái gì đó, thì cái đó luôn luôn nó có thật trong lòng chúng ta. Nó có thật bởi vì nó hình xây dựng một hình ảnh và một sự bám chấp vào trong đó. Tự động nó vậy chứ không phải là có người bám chấp, nhưng mà nó là thật. Khi nó là thật ấy, thì nó là bắt đầu nó có những cái tính chất nguy hiểm trong sự xung đột và đối tác của nó. Khi mà chúng ta nghĩ một điều gì là đúng là phải, phải làm như thế này, phải làm như thế kia, thì chúng ta có thể hủy diệt những cái không hợp tác với nó. Ví dụ tôi nghĩ rằng tôi là con người tu chánh đạo, tôi tu Phật mới trúng, còn tu các pháp khác là nó không trúng. Nhưng mà nếu có người mà nói à, là ông nói sai rồi, chúng tôi cũng trúng, và ông nói cái này nghĩa là họ bác bẻ cái quan điểm của mình đi, họ bác bẻ lý tưởng mình đi, thì mình sẽ là phản đối giữ, mình tức giận. Cho nên nó gọi là ác. Khi mà mình tức giận đó, tức là vừa cái bản ngã, vừa cái chướng ngại tướng gọi là sân hận, nó sinh lên. Và nhất định mình sẽ hủy diệt người đó. Đó. Cho nên gọi là ly dục, ly ác pháp. Ly dục là ly cái tất cả cái sự thu rút của cái vọng tưởng mà nó có tính chất là muốn, là nó tạo ra muốn. Trong giây phút đó mình không có cái muốn, tức là ly dục. Mà mình không có cái vọng tưởng để đối kháng, tức là mình tạo ra một hình ảnh xung đột với hình ảnh khác. Tức là cái chướng ngại tướng, mình không có cái tướng gì hết cả ở trong lòng. Bởi vì cái niệm nó dừng rồi, bởi vì niệm nó là tướng, nhưng mà cái niệm nó dừng, nó tạm dừng, mình không thấy được. Cho nên gọi là ly dục, ly ác pháp. Và lúc đó trong sâu xa của mình nó vẫn còn một cái chiều hướng quen thuộc. Quen thuộc nó tìm kiếm. Cho nên trong kinh gọi là tầm cũng giống như một con diều, nó bay, nó lượn, nó rà những cái mồi ở dưới. Một con gà con, một con thỏ hay một cái gì ở dưới. Nó tầm nó từ từ và nó tứ thì nó đứng yên, thỉnh thoảng mình vẫn thấy. Đứng yên và nó đứng yên đó là cái giây phút nguy hiểm, chút xuống một cái. Nó bắt con đó, có khi nó bắt con cá ở giữa dòng sông. Ví dụ con chim cầm cọc hay là con bói cá hay con gì đó, nó cũng có khả năng thấy xa như vậy. Cho nên cái tầm và tứ đó nó có, lúc nào con người cũng có, nó thô dữ lắm. Nó thô, nó đùn lên lớn thì nó thành ra những cái tính chất hướng về cái nghĩ ngợi, hướng về sự tìm kiếm, hướng về sự nhớ lại. Còn khi mà nó khi mà vào thiền á, nó có thật rồi á, thì cái tâm của mình âm thầm tuy mình nói nó định, nhưng mà trong lòng nó vẫn có một cái tính chất rà soát, tìm kiếm, gọi là tầm và tứ. Nhưng mà lúc lúc bình thường chúng ta không thể thấy được, chúng ta chỉ thấy cái suy nghĩ thô thôi, chứ cái tầm mà trong sâu xa như vậy chúng ta không thấy. Nhưng mà khi chúng ta đạt cái sơ thiền thì chúng ta sẽ thấy cái đó có tầm và có tứ, cho nên chúng ta biết mình đang tầm, đang tứ. Và chúng ta thấy đó không phải là chúng ta biết mà do cái nghĩ chúng ta, nhưng mà chúng ta thấy. Cũng như bây giờ ví dụ tôi nói đó, tôi biết hơi thở tôi nó lên nó xuống và nó tiếp xúc để nó hợp cái khí mà phóng ra cái âm thanh ở chỗ nào, qua cái kẽ răng, qua miệng, qua môi, và nó hợp quá với chỗ nào, nó đồng, nghĩa là hợp thức ở đâu để nó sanh ra hợp với một cái âm giống như cái tiếng đô hay tiếng ré, tiếng mí của nhạc, thì nó thành ra cái tiếng lời, cái tiếng lời của cái giọng nói. Ví dụ như tôi là, hai âm nó đều bình, tức là đồ hay là mi. Đó. Tôi là đi muốn thế, tức là rế và xí, tức là nó thuộc về âm, tức là sắc, hỏi ngã. Còn cái về, nó thuộc về, về dương, về bình, tức là quyền không. Đó. Thì khi mà cái âm thanh của chúng ta, cái tầm tứ của chúng ta đó, trong cái ý nghĩ của mình nó nhanh, nhưng mà thật sự nó không thể vượt cái đó được. Và trong đó nó rất phù hợp, bởi vì cái quy định của cái ngôn ngữ của mình đó, nó bắt nguồn từ một cái tính chất thật sự, là có thể nói thật sự mình không biết gì đâu, nhưng mà nếu nói ra thì thật sự chỉ có Phật nói, hay là mình đem cuốn kinh đó mình nói, chứ nếu mình nói ra thì người ta sẽ phản đối ngay, bởi vì thật sự cái đó là rất rất kém, rất ngu. Đó là cái vô minh đích thật. Nó hoàn toàn nó không biết. Nó không biết, nó cứ tưởng là mình nói, mình nghĩ, mình làm, mình suy. Chứ mà thật sự cái tính chất đó nó đưa từ cái tầm tứ, từ cái sự hợp tác đó, và nó bước sanh ra một cái sóng. Một cái sóng nó đến một cái khoảng thần kinh nào đó, nó bước hợp thành cái độ rít, cái độ ép nhau. Và nó qua cái từ cái cần cổ trở lên, qua cái kẽ răng và cái rử cũng giống như nó đánh, nó rung, cũng như tay mình bấm đàn. Một cái tay mình gãi, nhưng mà một cái tay mình phải nhấn nốt, phải nhấn cái, thì nó thành ra cái âm dai. Nó động nhưng mà nó dai. Âm dai là nó rung, âm động là khi mình gãi một cái bản nhạc thì mình phải đánh đúng với cái nốt đồ mi fa sol. Nhưng mà khi mình rung lên thì cái đó nó chuyển thành cái giọng nói của mình, nó có dài, có ngắn, có âm hưởng. Nhưng mà mình không thấy được điều đó. Khi mình có thiền thì thực sự mình thấy rất rõ ràng, chẳng có chi. Cũng như ví dụ nếu bây giờ mình yên lặng, mình nói, mình coi thử khi cái muốn nó khởi như thế nào. Đầu tiên á, là có thể là mình nhớ lại một chuyện gì. Ví dụ mình nhớ một cái chuyện mình quên, mình gặp một người, hay là nhất là mình muốn một cái gì đó. Cái muốn đó nó mang một cái hình thách thức của quá khứ và của nó thúc hối trong cái bây giờ. Cho nên tạo thành một cái độ sống, một độ sống nó coi như là một cái, nó ở trong bóng tối thôi. Bởi vì nếu mà nó sáng mặt trời lên thì nó không có cái muốn đó được. Nhưng mà cái muốn đó nó tự động của nó sanh lên. Nó sanh lên nhưng mà nó không phải là cái mà mình nói cái tên. Nó không phải là cái tên gọi là muốn hay là dục, không có. Mà nó có cái tên cái độ rung và cái tính chất nó thôi thúc mình, nó dục dã mình, thành mình nói tôi muốn đi thăm người bạn, hoặc là tôi muốn làm cái gì đó, cho đến tôi muốn ăn, muốn uống, muốn gì đó. Cái trạng thái đó trước khi nó hành động, trước khi nó nắm bắt được, nó luôn luôn nó có một cái muốn đó. Khi nào mình hiểu cái điều muốn đó là một cái điều quan trọng thì cái lòng tham mình nhất định nó diệt. Và cái lòng tham nó cũng cấu trúc ở trong một cái tần số của tất cả những cái nhiễm sắc thể đó. Nhưng mà mình nói cái này là mình phải phân tích rất kỹ, và khi mình phân tích, cái người nghe nó luôn luôn phải theo dõi cái điều đó trong lòng, thì tự nhiên mình mới thấy điều đó. Khi mình thấy điều đó thì tự nhiên nó giải mã được tất cả cái từ mà gọi là tham hay là cái đó. Nhưng mà bây giờ mình biểu là mình đừng tham hay đừng muốn thì tuyệt đối rất khó. Không phải không làm được mà mình nói cái tướng đó, đừng thích cái đó, đừng muốn cái đó, tức là mình lấy cái tướng đó để mình chặn cái chỗ đừng, đừng có hướng tới, đừng có vọng tới, đừng có nắm bắt, đừng có gì đó, tức là mình dừng lại nhưng mà không có cái thấy. Mình chỉ nói thôi. Mình chỉ nói là nói cái hình tướng thôi, nhưng mà cái cội gốc của nó ở bên trong luôn luôn nó sống. Nó sống không phải là bây giờ mà nó sống từ vô lượng kiếp đi. Bởi vì cái lực đó là cái lực không có cái biết, không có mắt. Nó là một cái sự chuyển tiếp của những cái lực thu rút. Nó ham muốn như thế đó. Còn cái sân cũng vậy, cái mà chướng ngại tướng hay là bản ngã. Cho nên cái tướng đó là một cái nó sẽ sanh ra cái. Bởi vì ác là gì? Ác là nó đi sanh ra chướng ngại cho mình và cho người. Ví dụ bây giờ tôi thích một cái trường phái đó, một cái đường lối hành xử đó, và tôi sống ở trong cách đó, tôi nói đó là cái nghệ thuật, đó là một cái tính chất, một cái ngôn ngữ, một cái khám biện luận theo cái kiểu đó, như thế đó thế đó, hoặc là nó xây dựng một lý tiết, một hợp đồng, một bất cứ một cái gì mà nó hình thành ở trong một cái chủ thuyết, chủ trương, chủ nghĩa. Mà khi tôi thấy đó là phải đúng rồi thì đừng có ai mà xen vào, đừng có ai phá khuấy. Nếu mà ai nói cái đó sai là tôi cãi đến cùng, và nếu tôi có quyền lực thì tôi giúp đi. Người đó phải chết. Nó đưa đến cao trào tột cùng thì là cái chiến tranh toàn cầu. Cũng chỉ vì cái ý tưởng đó mà thôi. Đó là cái tưởng. Tưởng là cuối cùng là lý tưởng, là ý thức hệ. Mà tất cả tôn giáo cũng vậy, tôn giáo cũng không thể dùng nhau khi mà người ta có lý thuyết, ta đặc thù cái trong cái lý thuyết đó người ta sẽ bắt đầu khi mà không thể sống cùng nhau được. Cái thọ trong cuộc đời á, ví dụ như người ta cãi nhau, người ta bực mình nhau, người ta có thể đánh lộn nhau trong những cuộc ăn nhậu hay một chuyện gì phản đối, nhưng mà rồi thì người ta vẫn chơi với nhau đó. Ở ngoài đường phố hay là tất cả bạn bè người ta cãi nhau, ôm xòm để nữa, gây gỗ nhau, nhưng mà hồi ta vẫn trao được. Là bởi vì nó không phải là lý tưởng, nó chỉ sống ở trong cái thọ cảm thôi. Cho nên cái này là thực sự nó vô minh, nhưng mà cái ác nó không hủy diệt. Có thể do cái nóng quá thì người ta vì cái nóng đó mà người ta lỡ tay hay gì đó thì có. Nhưng mà nếu anh bất đồng lý tưởng của tôi thì anh không thể gần tôi được. Anh không thể thì chơi với tôi được. Cho nên gọi là đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Khi mà cái đạo không đồng thì không cùng nhau mưu sự được đâu. Không lý tưởng thì không sống được đâu. Cho nên người tôn giáo cũng vậy nữa. Ở ngoài nó dễ sống nhau, nó ồn ào nhưng mà rồi nó dễ hòa hợp. Nhưng mà hai lý tưởng người ta rất khó gần nhau. Cho nên cái người mà có thể hòa đồng được tất cả các tôn giáo thì người đó kỳ diệu hơn. Cái người mà hiểu dung hòa được tất cả cái lý tưởng, lý thuyết của thế giới, tất cả cái nguồn triết học mà người ta hiểu được và người ta dung hòa được cho đến nỗi người ta hợp nhất được thì cái người này là một cái người rất phi thường. Sau này nó sẽ trải qua những cái tầng lớp của tất cả cái không xứ thiên, sức xứ thiên, phi hữu, và nó cũng bắt nguồn từ cái tính chất tan rã của cái sự tập trung, cái tần số, cái rung của tư tưởng đó. Cho nên chúng ta không thể thấy cái con người thật của mình là đâu nếu chúng ta không thấy được điều đó. Cho nên muốn thấy cái điều đó, chúng ta bắt đầu phải biết cái câu niệm Phật. Tức là chúng ta biết cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó là một cái âm thanh tuyệt vời. Bởi vì chữ A nó khởi đầu là cái không, cái nguyên lý của A Ôm, tức là không. Tức là cái sự trống rỗng, là cái thể của tất cả cái nguyên lý vũ trụ nó gồm trong cái âm thanh đó. Còn A Di Đà là tất cả những hiện tượng sai biệt. Nó giống như một sự gồm thâu tổng thể, từ cái đó nó biến đổi ra cái sự sai biệt của tính chất của vật chất, vật lý. Cho nên nó gọi là tất cả. Cho nên A-di-đà nghĩa là ở trong một sự thanh lương bình ổn của tất cả sự vật. Nhưng mà khi nó đặt vào cái danh hiệu của một Đức Phật, một Đức A-di-đà, Cho nên khi ta tụng niệm cái danh hiệu đó, cái phước đức đó không lường được. Là bởi vì ở trong sâu xa cũng giống như là chúng ta niệm đúng một cái chữ phạn, một chữ ôm hoặc là một chữ hùm, ví dụ vậy đó. Chỉ một âm đó thôi, mà một âm đó nó có thể thay đổi tất cả cái tần số của âm khác. Bởi vì nó không có phụ âm, cho nên nó không có cái lực bành trướng ly tâm, mà nó chỉ có cái cầu tâm lực đặc biệt của đó thôi. Cũng như một người mà có sức mạnh vô địch, người đó thật sự trong cơ thể rất ít mỡ. Cũng giống như Tiểu Long, nó không có mỡ, nó chỉ là toàn là thịt không. Cho nên nó rất kỳ lạ. Thành con người á, là ở trong những cái chỗ đó người ta không tự biết được đâu. Vậy nhưng mà khi mà người ta có thiền định sâu hay là giác ngộ thì người ta sẽ thấy điều đó ở trong chính mình. À, vì thế cho nên ly dục, ly ác pháp. Ly dục là ly tất cả cái sự thu rút của cái vọng tưởng, nó tạo thành cái sự dằn co thối lui, nghĩa là nó rung động, tức là dục. Còn ly ác pháp tức là mình ly tất cả cái hình dáng, cái biểu đồ, cái hình tư tưởng của mình, tức là trong lòng mình trống rỗng. Đó, đó là ác pháp. Và lúc đó ở trong lòng mình nó tan rã ở trong cái vẩn bụi, trong sâu xa nó vẫn có lặng lẽ ở phía dưới, cho nên gọi là thầm tứ. Đó. Chứ cái thiền đó, đó tôi diễn tả bởi vì tôi cũng có chút chút biết cái đó thôi. Từ đó nó bước lên cái hơi thở của mình, nó lần lần nó nhỏ đến mức gần như nó ngừng vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới lên cái nhị thiền. Và khi nó ngừng hơi thở, nó vượt qua tới cái nấc thứ ba thì tất cả quả tim cũng đứng luôn, thì gọi là tam thiền. Cho nên là nhị thiền thì tức trú, tam thiền thì mạch trú, mạch trú thì tim nó cũng dừng luôn. Thực sự nó có hai cách dừng, người ta ném lại. Ví dụ những nhà yoga hay là fakir ở Ấn Độ, người ta có thể dừng được hơi thở, dừng được quả tim trong một thời gian. Cho nên người ta khám phá có cái sự kiểm chứng được đó. Với những nhà mà tu luyện á, chứ chưa nói những nhà mà họ đắc pháp á, thì người ta chôn một người ở dưới đất vài ba tháng, người ta đào lên thì người đó vẫn sống được, tức là người đó có thể ngừng thở. Thực sự ra thiền nó cũng ở trong cái ngừng thở, bởi vì cuối cùng nó phải ngừng thở. Cái thở là cái cuối cùng, nhưng người ta không thở là người ta chết. Bởi vì sao? Chữ tức, tức trú, chữ tức là hơi thở, là cái sổ tức, là cái dọc cái hơi thở, là nó dừng lại. Bởi vì hơi thở là sao? Là cái sự co bóp từ quả tim và từ tất cả sự dao động của mình đó, nó mới tạo ra khí, nó dồn ép, nó thu rút từ trong sâu xa, và nó có một những cơ quan thông đồng vào cái phổi, và nó co giãn và nó thu rút. Và mình nói theo cái khoa học thì tôi không rành lắm, tôi không biết học điều đó, nhưng mà tôi thường tưởng tượng thấy ở trong chính cơ thể của mình. Cho nên những lúc mà mình yên nghỉ, mình nhẹ nhàng nhất á, thì mình thấy cơ thể mình nó cũng lặng lẽ nhất, nó không có làm việc gì nhiều. Thì đến khi mà mình dừng yên lặng thì mình thấy tự nhiên cơ thể nó cũng dừng. Cho nên khi mà người ta đạt đến cái dừng trọn vẹn, nó không có ồn ào của cái vọng tưởng rồi, và người ta cả cái thân hình của người ta cũng lặng lẽ ổn vững vàng đó, thì bắt đầu tới nhị thiền, tam thiền, người ta bắt đầu nó có thần lực. Có thần lực, người ta bắt đầu người ta có thể, cái thân nó nhẹ nhàng rồi, nó gần như có thể biến hóa được. Cái tính chất đó mà thật sự nếu mình đem đối chiếu với tất cả cái thế giới của lượng tử, của cái tính chất biến đổi trong cái thế giới hợp, thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái người thiền thì người ta không có nghĩ tưởng đối chiếu chuyện đó, nhưng mà người ta có cái cảm giác thật và nó biến đổi. Và lúc đó nó không phải xoay chuyển từ cái ý nghĩ nữa, mà nó sai chuyển một cái gì rất là vi tế. Ví dụ như bây giờ tôi nói là cái tâm khí bất nhị đó, thì thật sự cái này thì tôi bởi vì chơi thể thao thể dục hồi nhỏ tôi cũng có thích, cho nên tôi mới nghĩ ra cái đó. Tại sao mà bây giờ mình rất yếu? Ví dụ đứng về cái tuổi đời thì tôi cũng không có nhỏ lắm, tôi cũng yếu rồi, và tôi là một con người bệnh hoạn nữa, và người có rất nhiều cái điều mà nó thất thế về cơ thể mình. Nhưng mà nếu muốn thì tôi vẫn có thể có một sức mạnh được. Ví dụ tôi có thể sức mạnh ngang bằng một cái bạn trẻ 20-30 tuổi. Nếu mà vặt tay, cách đây vài năm tôi vặt tay rất ít có người mà thắng được. Chỉ trừ sau này tôi gặp một cái thằng đục đá, nó đục suốt ngày suốt đêm, cái tay nó quá mạnh, là thằng Hoàng bên kia. Ở bên đục đá, bên người Tóc Tiền thì tôi mới thua, lúc đó không chịu nổi. Thằng này cái tay nó đập tối ngày mà nó lật những cục đá to vậy đó. Chứ còn những bạn thường không bao giờ người nào có những thể vật tay hơn tôi. Tôi để về, đấy mà tôi kể cho mình, tôi kéo còn cái lên. Sao tôi kinh nghiệm, tôi nói tại sao mình mạnh. Thật sự tôi không có mạnh, nhưng mà cái sức tập trung nguyên lý của tôi rất chắc. Cho nên sao tôi mới phát minh ra cái là gọi là, mình kêu là tâm khí bất nhị. Chứ thức thì nó không mạnh được. Thức thì suy nghĩ và phải vận động một cái sức mạnh ý thức. Và ý thức đó, tự ý tức là nhóm, thức tức là biết trong cái độ nhóm của mình, tức là biết cái điểm dừng và điểm động nó, thì trong khi gọi là vận động, vận động thì mới chuyển khí được. Nhưng bây giờ không dùng cái đó, tức là cái tay nó rất là bình thường, nó nhẹ nhõm, không có gì, nó nhưng mà nó có thể đập một cái, nó đập mạnh cái thì có thể nó, nếu mà tôi đập hết sức thì cái này có lẽ nó tung lên đó. Thì tôi thấy làm sao mà mình có cái sức mạnh như thế, cũng như làm sao mà tôi có thể xách một cây sắt 5-70 kg mà tôi quơ được đó. Thì thực sự cái đó hồi xưa thì nó bình thường, nhưng mà bây giờ thực sự là tôi chơi cái trò ảo thôi. Cũng như đi lên một cái dốc hay chạy bằng ngang bằng hay là hơn các bạn trẻ, là thực sự tôi giống như thôi miên, tự mộng du mình thôi đó. Cho nên cái vấn đề cái trong cái không đó, nó có thể hiển thị được cái lực. Cho nên cái tâm là không, mà cái lực đó là từ khí mà nó đẩy ra. Bởi vì tất cả cái đặc cứng của mình đó, nó đều có cái hạt, mà cái hạt nhỏ nhất là giống như cái electron, cái nguyên tử đó, thì cái khí nó đều đẩy, nó đều bắn qua. Đó là cái cách chế luyện bom hạt nhân đó. Nó thổi ra, nó có một sức mạnh rất lớn. Cũng như cái sức mạnh đó, nhưng mà sức mạnh đó nó bằng không, chứ không, nó không bằng thực. Bởi vì bằng thực á, thì ví dụ như bây giờ mình muốn đánh một người đó, mình ráng sức ra đánh vào một cái, thì mình đánh cái thì người ta có thể để và người ta đỡ một cái thì nói. Nhưng mà cái bằng không là cái tay mình không có đó, đó gọi là nhất thông quyền. Nhất thông quyền của Lý Tư Lâm đó, mình đưa nó giật, để giật một cái thôi, rất là mạnh cái giật đó. Nhưng mà cái giật này không có lấy khí bên trong, không gì, tức là cái khí đó nó đã thông thường rồi. Giật cái thì rất mạnh, cái giật này rất là mạnh. Cũng như hai người mà đánh nhau đó, hai người mà đỡ đó, thì nó ngang nhau. Nhưng một người đánh nhau đó, đánh nhau, hai người mà đánh nhau, người đánh tới đây dừng lại thì có người kia gãi tay liền. Cũng như giống như chúng ta chặt cái cây củi hay đập cây củi đó, chúng ta phải để nó có cái khức. Ví dụ cái này là cái khức. Ví dụ, bởi vì tôi nói cái Phật Pháp này nó có cái tính chất là đời sống. Đây, chúng ta đập nó không ấy, nhưng mà chúng ta để đây, chúng ta đập về thì nó gãi cái chỗ này, nó tức. Cho nên tôi thường hay đập những cây củi đó, cây củi vừa, nó đừng có tươi, đừng có chắc quá. Nhưng mà mình trẻ thì nó bươi ra, tôi để giờ đập một cái thì nó tức, nó gãi cái chỗ đó. Thành do như vậy, ở trong quyền thuật mà mình đánh, mình chỉ đỡ, nếu mình đỡ cái rầm thì không sao. Nhưng mà đỡ mình dừng cái chỗ này thì khi cái lực nó đàn hồi chỗ này, thì người ta đánh qua chỗ này, người ta tự nhiên người ta bị gãi, mình đỡ. Giật vậy chứ không phải mình đánh tới thì cái sức của mình người ta đỡ, còn mình dừng lại thì cái lực của người ta mình rất mạnh, thì người ta đập tới đó thì cũng giống như người ta đánh cái cây này thì nó gãi cái khúc này, nó rớt ra đó. Cái lực nó vậy đó, cho nên gọi là tâm khí bất nhị, tức là ở trong đó cái nguyên lý thật sự cái chỗ đó là chỗ không mà tụ khí. Mà cái khí này không phải là cái khí nhóm, mà một loại khí rất rất lạ, là cái tâm không nhưng mà nó vẫn rất mạnh. Cho nên tôi hay dùng cái đó để khi đi lên dốc nè, khi mà tôi cần vác một cái đồ nặng hoặc là một sự chiến đấu nào đó cần thiết, thì thật sự mình phải dùng cái đó. Cho nên cái này là từ cái thiền diệt của mình phát khí ra. Cũng như trong cái không đó, ví dụ như bây giờ mình ngồi về không, tôi ngồi nếu mà lâu thực sự mình nói hay mình ồn ào thì tự nhiên nó vận chuyển, nó tạo ra nhiệt và nó tạo ra một cái sự đùn nén ở trong cơ thể mình, mình trở thành mệt và nó trở thành đau nhức chỗ này chỗ kia. Nhưng mà nếu mà đau nhức mà tôi thăng cái tôi nói thầy đau thầy nhức thì nó lại nhức hơn nữa. Tự nhiên mình nói đó cũng giống như là mình, giống như mình chú nguyện hay là mình đọc chú hay là mình trù ẹo nó. Nhưng mà mình không nói, thì không nói đó là mình làm nhẹ cái sự xác định rồi, mình không xác định là gì cả. Rồi trong đó mình cái chỗ mà ý muốn nói đó thì nó chạy vào cái tập trung không là gì, nó lắng nghe. Nó lắng nghe tức là nó nghe coi như là nó nghe, như là nó nghe cái xúc, cái cảm thọ. Khi nó nghe cảm thọ thì tự nhiên nó không thấy có gì cả. Thì tôi có thể duy trì tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ mà không mỏi. Còn nếu không thì tôi ngồi, ví dụ cơ thể tôi yếu, tôi ngồi 1 tiếng đồng hồ là tôi đã khổ rồi. Thì tất cả cái gì đó nó, cho nên cái pháp của giáo lý Phật á, nó không phải là lý thuyết. Nhưng mà để mình ứng dụng trong ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức, mình đều có thể thích ứng được. Thích ứng được với cuộc sống để mà mình mạnh khỏe, hay là mình làm cho tươi mát, hoặc là nếu mình thật sự nói cũng giống như mình nói quá quá đáng là mình sống lâu, hay là mình tạo cho mình một màu da đẹp, một sắc đẹp, đều có thể là nhất định nó sẽ thành công. Nếu ở trong đó, bởi vì trong đó nó không có cái khí nén, vì nó không có khí nén cho nên nó không tạo ra cái chất đùn của cái vật chất đen, cái cơ thể mình nó sẽ sáng ra. Nó thực sự như vậy đó. Vì sao? Ví dụ như bây giờ nếu tôi nói thì nó thành ra cái chỗ biểu diễn cho tôi, có thể làm cái mặt tôi nó đỏ như son vậy, hay là cái rất dễ dàng, hoặc là có nhiều khi trắng bệch và xanh lè. Đó là cái chỗ khí nén thôi, chứ không có gì cả. Nó thành mình có thể tự biến hóa mình thành một cái gì đó. Đó là cái mà nó thử hận chót của cái sự thô để mình đem tâm mình chuyển thân. Còn có hòn siêu nữa thì người ta đắc đạo, người ta có thần thông thì người ta mới làm được đó. Cho nên cái vấn đề học đạo này nó có những cái tiêu chuẩn chính xác của để mình đi vào cái tri hành hợp nhất, chứ không phải là mình biết đó. Nếu mình biết đó nó không thâm thủng tới cái sự thật của mình để kết thúc thì mình sẽ còn bị cái biết. Còn cái biết mà mình biết đúng với sự thật thì nó tan vào trong cái hành, cho nên gọi là tri hành hợp nhất. Khi mình tri đó tức là nó đã hành, mình biết tức là đã ngộ, đã thoát. Chứ không phải biết rồi phải qua cái dòng tư duy gọi là suy nghĩ rồi nó mới ngộ. Cho nên cái biết này để một trường hợp nào đó thì mình làm một ví dụ, thì có khi qua cái ví dụ đó tự nhiên mình, con người của mình tự nhiên nó sẽ bừng lên, nó tạo thành một sự tỉnh thức gì đó. Đó. Cho nên ở đây nó, cho nên mới nói, cho nên nói, tiên nhân này lấy cảnh giới vô sở hữu xứ làm tối thượng, tức là không có chỗ trụ, không có vô, kia là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không xứ thiên, thức xứ thiên, vô sở hữu. Thật sự cái tôi đến một cái không xứ thiên thì con người đó đã có thể biến hóa thành không được rồi. Nếu mà ở trong cái định không thì nó trở thành trống rỗng, thức thì nó còn cao hơn cái không, tức là nó tượng hình của cái chuyển động vật giữa cái không mà nó làm cho vật biến đổi, và cái vật với cái không đó nó ở trong cái cộng trú nhau trong cái thức, thức biết. Cũng như mình, cái thức này là nó cũng như là nước mà nó trở gần thành băng rồi. Cho nên băng nó cũng là nước. Tuy nó chưa thành đá nhưng mà nó là cái chất có hình thức rồi. Cho nên cái biết của mình, cái sống của mình là sống về cái thức. Tức là bắt đầu từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thân thức. Cái biết của tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi của mình, năm can tiếp xúc với năm thần, nó thành năm cái loại biết đó. Thành cái biết này là cái biết nó đi vào cái chỗ sanh tử rồi. Còn cái tánh biết của mình đó là cái biết này nó mênh mông, tức là cái tâm bất sinh của mình. Thành nghĩa là đi ngon qua tai thì cái tai nó ùm ùm, đi ngon cái mắt thì mắt nó dọi dọi hình, hay đi ngon cái mũi thì nó có cái luồng thu rút, ngon cái miệng thì nó có cảm xúc. Không phải là miệng, tai, mũi, lưỡi mình có cái đó, nhưng mà thực sự cái tâm của mình đó là một cái đồng điều, cái trung tâm đó. Nhưng mà cái năm cơ quan mình cũng như năm cái Romine ở trong nước như thế nào thì nó chảy ra như thế đấy, và nó có thể hút vào lại vào chỗ đó. Cho nên cái cơ quan của mình trong căn trần thức nó vậy đó. Đó là cái chỗ nó ứng dụng về nghiệp. Còn nếu nó ứng dụng về giải thoát thì nó là còn kỳ diệu hơn nhiều. Nó rất nhiều. Nếu mình một căn mà mình đã thông á, thì tất cả căn khác cũng thông. Cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm có nói điều đó rất tỉ mỉ. Nhưng mà đồng thời cái sự tu của mình hiểu ít, nhưng mà hiểu thật chính xác thì nó đưa đi đến cái sự vận dụng của cái sự biến đổi, thay đổi được. Còn nếu mình hiểu nhiều nhưng mình hiểu lý thuyết thì thật sự nó không đi đến đâu. Đó. Cho nên tôi ngày đêm tôi thường hay suy gẫm những cái gì đó. Bởi vì tôi thường hay có cái tâm gấp rút là vì sao? Bởi vì tôi thấy thật sự tôi sắp chết rồi. Thật sự cái chết của tôi không phải là tôi sắp chết, nhưng mà tôi đang chết. Tôi cảm thấy mỗi ngày hay là một vài tuần là tôi thấy tôi yếu xuống. Tôi yếu, có hồi tôi yếu rõ rệt. Tôi nói, cho nên hồi tôi mới nói sư cô, tôi nói thầy bữa nay thầy thấy yếu hơn, ai kém hơn. Tự nhiên mình thấy cái sức của mình, cũng như cái chân mình đứng á, tự nhiên mình thấy nó không thể đứng lâu được, không rung lên được. Đó. Chứ hồi xưa mà ví dụ như chơi cầm một cây sắt giống như mình cử tạ đó, chứ 20 kg, 25 kg mình có thể đưa, mình chịu đựng rất lâu và mình đưa lên đưa xuống. Nó từ 10 cái cho đến 25 cái, có khi tới 30 cái trong khi mình dụng cụ đó thì mình có thể làm được. Nhưng bây giờ mình chỉ đưa một vật nặng lên thì nó đã mỏi rồi. Cho nên hồi mấy sư ở dưới kia lên đó, là lúc đó tôi đương đập đá cách nay 4-5 năm như đập đá với cái búa 5 kg, cái búa mà của mấy ông đập đá, cái búa đó 5 kg, rồi tôi dắt lên tôi đập đá to to bằng một gấp tư của cái bàn này đều vỡ hết cả, tức là đá mà giống như đá xây á, tôi đập. Nhưng mà bữa nay thì tôi đập vài cái chơi thì được, chứ còn đập không nổi. Đập mấy cái thì nó cái sức nó rút ra đâu mất, là mình thấy mình mỏi rồi đó. Cho nên cái sức của mình, cái khí của mình nó tản rồi. Thì khi đứng đó, nó rung chân. Cái khi mình biết bước đi nó lỏng lẻo, nó có thể té được. Nhưng mà sở dĩ tôi cũng giống như tôi bình thường được là tôi không nghĩ tới đó, và tôi luôn luôn nghĩ tới cái không. Cái không là vậy, tự nhiên tôi chạy lên một cái dốc hay tôi làm việc gì đó giống như là đó. Cho nên trong cái chỗ đó thật sự là mình ẩn ý là mình đã sống trong cái tâm không có vật, không có cái sợ hãi, không có gì đó. Cho nên tự nhiên tôi, cho nên yếu thì yếu thật sự. Chứ mà khi mà mình ở trong cái không thì mình mạnh, nhưng mà thật sự không thể bền bằng cái tuổi trẻ được. Bởi vì tuổi trẻ là cái tuổi cơ bắp thiên tiên, nó tự nhiên nó có cái lực đó. Cho nên đứa nhỏ nó không biết đi thôi, nhưng mà tới chừng biết đi, cái chân nó lần lần nó có cái sức hút, giống như nó đứng dưới đất. Cho đến khi mà tới chừng 2-3 tuổi thì bắt đầu nó vững lắm, cái đi nó. Cho nên cái tự nhiên. Còn bây giờ mình đứng tự nhiên nó cái khí nó không có ấy được. Nó không có dính với cái mặt đất được. Cho nên do như vậy giống như mình bị hãm, mình bị lật, có hồi nó tự nhiên nó lật thật. Đó, cho nên tôi kinh nghiệm bản thân nó vậy. Đó. Thành do như vậy tôi phải ý thức cái chân mình đang đứt. Tạm thời cũng giống như mình tập tắng, nhưng mà mình không có tập bằng cả gân sức của mình ý thức mình đang đứng. Thì cái thần khí của mình, cái thức của mình nó toàn thân, nó có thể giữ được cái đứng của mình an ổn. Thành khi đi tôi nghĩ là mình đang đi với cái bước chân mặt hai chân trái. Và trong đó nó có kèm theo câu A-di-đà Phật. Nghĩa là tôi lợi dụng 3 thứ một lượt. Một là thiền, 2 là khí, 3 là tịnh. Đó. Thì ở trong, chứ còn nếu mình không niệm thì cái chân mình nó không ý thức được. Mà mình không ý thức thì cái khí huyết nó không xuống hạ bằng được. Đó. Cho nên mình bước. Cho nên tôi nói là khi mà bước cái bước chân của mình đó, nhất là ở đường núi đó, mình phải thấy cái điểm dừng, cái điểm đặt chân xuống trước thì cái chân nó mới đứng chỗ nó. Nếu mà mình chưa thấy cái đó, mình bước như bình thường là mình té liền. Bước cái hòn đá đó có thể nó rung rinh. Ví dụ nó ở dưới nó khập khẽn, trên nó bằng, nhưng mà ở dưới nó cái hình tam giác hoặc cái hình nó thì mình bước một cái thì nó lật. Nhưng mà mình ý thức đó mình bước mà nó có lật thì mình cũng lách qua kịp, đại khái vậy đó. Cho nên cái thức của mình nó dẫn cái sức của mình, cái lực của mình. Và nó cái hiểu biết của mình, tức là cái định của mình đó, cái chánh niệm của mình đó, nó thay thế vào vào cái lực mình đã mất, tức là nó thay thế vào cái khí của mình. Nó cũng như cái đứng mình vững là cái biết mình nó thay thế cái bộ cái trung bình tấn của mình đó. Rủi mà mình bước, mình bước mà mình nghiêng hay này kia đó, thì cũng giống như mình tọa tấn hay là mình đinh tấn, ví dụ vậy đó. Thì trong cái thập tấn của mình đó, thì tự nhiên trong cái bước đi của mình ở cái chơi của mình cũng có thể bước đi theo cái kiểu đó. Bởi vì sao? Trong khi mình nói tấn, tức là mình giữ cái tâm của mình, đầu nó trống rỗng mà mình ở dưới á. Không phải là mình nghĩ là nó hao tán, nhưng mà mình ý mà cái tâm đó là nó phải định. Đó. Cho nên tất cả chúng ta đều có cái định. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái gì đẹp, mình dòm đó, thì tự nhiên bắt buộc mình phải tập trung. Mà không phải là bắt buộc mà tự nhiên mình tập trung. Khi mình tập trung vào một cái đó thì thật sự mình đâu có loạn đâu. Ví dụ mình thấy một cái hoa đẹp quá, mình thì mình tập trung. Nhưng mà thật sự mình có cái định trước, mình mới tập trung cái chỗ đó được. Cho nên cái tâm của mình, bởi vì mình không có cái biết, không có cái chỗ tập trung, cho nên nó gọi là loạn. Chứ thật sự cái tâm của người không có loạn. Bởi vì loạn là mình thiếu cái tập trung, và cái tâm mình nó bị thu rút theo cái hình ảnh bên ngoài, hoặc là cái âm thanh trong cái sự phân biệt, thì cái tâm mình loạn. Và trước cái đó thì cái tâm mình hoàn toàn ai cũng như nhau, cũng đều có một cái định, thiên sinh định. Cho nên cái đó, cái từ này là trong sách của Trang, của Nam Hoa Kinh, thiên sinh định hay là vũ thái định. Và thế giới này nó tự an ổn, tự định. Nhưng mà mình không thấy đó, mình sanh ra gợi cái niệm phân biệt, cái niệm nghĩa là để đối chiếu phân biệt, thì tự nhiên mình thấy nó có khác. Cho nên nói cái này nó sẽ mất cái thời giờ ở trong cái trường hợp này. Cho nên bữa nói khi mà cái vô sở xứ làm tối thượng niết bàn, tức là cái vô sở xứ này của khi mà Đức Thái Tử Tất Đạt Đa này, ông thấy cái bởi vì sau một hồi đối đáp, ngài biết vị tiên nhân này lấy cảnh giới vô sở hữu xứ làm tối thượng niết bàn. Đức Phật á, lúc đó Đức Phật, dù có Đức Phật chưa chứng tới đó, bởi vì ngài là một thái tử, nhưng mà cái sự học rộng của ngài, ngài biết hết, ngài qua tất cả những cái kinh luận thời đó và cái triết lý, tất cả 62 cái thứ triết học gọi là ngoại đạo thời đó là ngài đã thông thuộc hồi còn nhỏ lắm. Cho nên ngài biết cái này là ông này đang tu ở vào cái định vô sở xứ. Cho nên ngài cũng không có dùng. Thật sự bây giờ tôi muốn vô cái định đó cũng không có chuyện tôi làm được. Cái vô sở xứ là nó phải qua tứ thiền. Mà thật sự giờ chưa, trong cái sơ thiền chưa chắc mình đã đắc được. Nhị thiền mình cũng không có, tam thiền cũng không có. Làm sao mình thấy cái vô sở xứ được. Không xứ thiên, thức xứ thiên, rồi mới tới vô sở hữu xứ ra. Cho nên rất câu nói như vậy là bởi vì không tất cả sở hữu, không tất cả vật chất, không tất cả cái chỗ bám víu, không tất cả. Cho nên nó không là gì cả, nhưng mà nó không tất cả cái sở hữu, cái sở và cái hữu của cái có trong tất cả sở. Trong đó. Tức là con người có thể, cái không xứ thiên là trở thành hư không được. Hòa nhập có thể đi ngang qua mà mình không bị cái sức hút của quả đất hay là mặt trời, mặt trăng hay là tất cả hành tinh thu rút, mình vượt qua cái đó. Nhưng mà cái vô sở hữu thì mình cũng có thể ở trong tất cả cái sở hữu đó mà vô. Cho nên những cái định như thế này thì thực sự nói thật sự chứ đời này không có ai chứng đâu. Rất khó, đừng có nói tới phi tưởng, phi vi tưởng. Nhưng mà khi Thái Tử, ông biết cái môn thiền này, ông rút lui, ông không chấp nhận. Cho nên mình coi cái sự học đạo đi tu của Thái Tử đó, cái quan trọng là cái này, không phải là chọn lựa, nhưng mà cái trí tuệ của Đức Phật biết làm gì để mình tu giải thoát. Lúc đó ngài đâu có phải biết Phật đâu, ngài đâu có biết Phật là gì, ngài cũng chưa có danh từ là Phật nữa, cho nên không thể nói Phật được. Mà đứng về cái danh vị thì mình nói ẩm là một vị hoàng tử hay là một thanh niên trí thức thôi. đó. Nhưng mà bây giờ đó, trong cái sự tu học đối diện với tất cả vị thầy này thì ông là một thanh niên, nghĩa là có trí thức, thanh niên có học thức. Chứ bởi vì bây giờ ông đã không có cái tâm của hoàng tử rồi, của vị thái tử vậy á, cho nên chúng ta đừng có nói là vị thái tử. Nhưng mà cái trí của ông đó là một trí, nghĩa là từ một sinh viên trở lên chẳng hạn gì đó. Bởi vì ông rất là thông thạo cái điều đó. Cho nên từ cái vô sử đó mà cái vị tiên này chứng được cái đó, không còn sở hữu, không còn cái cảm giác đó, nhưng mà tưởng đó là cái niết bàn, lấy đó làm niết bàn. Cho nên Đức Thái Tử ông nói không phải điều đó trong trí tuệ, cho nên ông bỏ đi. Nhưng mà có sách nói là ngài có tu điều đó, nhưng mà ngài cảm thấy điều đó nó không thực sự là cái chỗ giải thoát, cho nên ông mới bỏ đi đó. Nhưng cảnh giới này làm quả báo của sự siêu việt tất cả tư tưởng hữu vi đó, tức là vô sở hữu đó. Khi thọ quả báo này, thân tâm tạm nghỉ, nhưng chủ thể của quả báo là cái ta do nhân duyên giả tưởng hòa hợp vẫn còn. Cái ta này cái ta vi diệu lắm, chứ không phải là cái ta tôi là hay này kia đâu. Nhưng mà cái ta này là còn một cái chỗ bám, một cái chỗ có thực, một cái chỗ hữu thể ở bên trong. Đó là cái tự tồn nội thủ ở bên trong đó. Cái ta này là nó có một cái nhân cái gì đó, và cái người tu biết cái chỗ đó, cho nên nó gọi là cái ta, chứ không phải là có người mà xưng ta cái ngã tầm thường đâu. Nhưng mà đây là một cái ngã của người tiến hóa cao. Đó. Cho nên là do nhân duyên giả tưởng hoài vẫn còn, mà còn cái ta, tức là còn mầm mống của sự khổ não. Tức là trong cái tính chất mà có đó, cho nên hữu thì nó phải tái sanh. Tái sanh là tức là nó chuyển động. Khi cái có đó trong cái sự chuyển động của vật thể, của cái tính chất mà nó tạo ra vật chất như thế, thì nó bị dao động, nó bị bào mòn. Và trong cái biến đổi đó, thì khi nó biến đổi cái trung tâm, thì hình thức xung quanh, những quỹ đạo nó cũng phải biến đổi. Và tất cả, nếu nó ở vào một cái thân hình nào, thì cái thân hình đó phải già chết. Đó, cho nên hữu thì nó có lão tử. Nó bắt đầu từ cái vô minh, nó chưa thật sự hết. Cho nên hành, danh, sắc, lục nhập, tất cả nó đều theo cái dòng đó mà nó nổi lên. Cho nên có người, đó là ngài mới đi học đạo thôi, chứ thực sự ngài chưa tu gì hết đâu. Ngài mà tu là tu những ngài tu và ngài kiểm chứng đó. Cho nên chúng ta thấy không, trong cái đó thực sự có thể nói là bây giờ ông làm thầy 10 kiếp của mình nó cũng còn dư nữa. Đó là chưa lúc đó. Lúc đó ông đâu có phải Phật hay gì, là một hoàng tử, một thanh niên, nghĩa là thông minh thôi. Mà còn cái ta, tức là còn mầm mống của sự khổ não. Thái tử biết đạo lý này cũng chưa phải là nguồn cứu cánh giải thoát, nên từ biệt tiên nhân ra đi. Đó, cái này nó nằm trong Phật học Đại Cương á. Sau khi từ giả nơi đây, Thái tử lại đi đến chỗ tiên nhân Ức Đà La Ca Ma Tư. Tức là có chỗ nó Ức Đà Lâm Phất, tức là có lẽ là cái vị thầy cuối cùng của ông đó. Ức Đà Ma Ca Lê, ở khu rừng ngoài thành Vương Xá, Raja Gaha. Mà hỏi rằng làm thế nào để đoạt được sanh tử. Tiên nhân đáp, nguồn gốc muôn loài. Bây giờ ông này ông mới là thuyết thành là kinh, thành là thuyết đầu tiên. Nguồn gốc muôn loài do bởi mình minh sa. Minh sa tức là cũng như nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Minh sa, từ nơi minh sa mà sanh ra ngã mạng, có một cái gì đó rất là nguyên thủy, nhưng mà nó là bắt đầu nó có cái hữu rồi, cái có rồi, cho nên sanh ra cái chỗ ngã là tự nhiên. Dựa mình cảm thấy điều đó có thật, nó có một cái gì đó, mình cẩm cẩm mình thấy có đó, cho nên do như vậy nó đã diệt mất cái không rồi, nó diệt mất cái tự tại rồi. Cho nên từ nó minh sơ mà sanh ngã mạng, từ nó ngã mạng sanh ra si tâm. Bởi vì tự nhiên mình cảm thấy một cái có gì đó là cái không của mình bị mất rồi, thành nó gọi là si. Si, bởi vì khi cái si rồi nó bám víu một cái tính chất dạng sống của màu đen của vật chất. Nó bắt đầu gọi là vô minh, tức là avirija. Đó, cho nên nó có một một cái tính chất không sáng rồi ở chỗ đó, tôi gọi là si, chứ không phải là nó có con người mà có si, không phải như vậy. Bởi vì nếu có con người thì tức là nó đã chia làm hai rồi, cho nên cái si đó là một trung tâm chuyển động mờ tối âm thầm. Cái không sáng là cái không sáng là một loại giống như vật chất đen. Từ nơi si tâm mới có ngã ái, cho nên cái si đó, cái ngã ái này tức là cái dựa, cái sự lưu luyến trong cái có nó dựa vào, nó dựa vào cái đó. Từ nơi ngã ái sanh năm vi trần, tức là có lẽ là năm trần. Từ năm trần mà có ngũ đại, cho nên cái từ ngũ đại đó, đất nước lửa gió không á, trong cái năm đại này thì tất cả những cái người Bà La Môn thời đó với lại những cái đạo như Hindu bây giờ người ta dùng, còn mình là dùng ngũ căn hay là ngũ uẩn, còn đại thì gọi là tứ đại, đất nước gió lửa thôi, tức là năm nguyên tố để hình thành vật chất, hình thành vũ trụ, đó là năm, từ năm cái nguyên tố đó, chứ không phải là một nguyên tố mà hình thành được cái thế giới nghĩa là lớn lao này. Từ nơi ngũ đại sanh tham và sân. Cái chữ tham và sân này chúng ta hãy nghĩ là cái sức rút và sức đẩy đó. Bởi vì tham nó là cái tướng mà nó nhiễm sắc thể, nó thu rút lẫn nhau. Còn cái sân là cái tính chất của chướng ngại tướng đó. Chướng ngại tướng tức là một cái sự đẩy, đẩy ngược lại, một cái đối lập, một cái gì đó, là bởi vì nó sanh ra cái tính chất nhị nguyên, sanh ra hai chiều phân cực của cái tính chất gọi là mình, cái này tôi không biết trong cái thuyết học nó gọi là gì. Rồi do bởi đó mới có luân hồi, bởi vì nó sanh, nó đẩy cuối thì nó có một cái vật thứ ba để rơi ra và tạo ra một cái thu rút, cái vòng tròn, cũng như nó phóng ra khỏi cái vòng quỹ đạo đó thì nó là tạo ra một cái đường chuyển ngược, hay là một cái tính chất của một cái gì. Cho nên cái sanh già bệnh chết, bởi vì những cái này chúng ta nghe cái từ bình thường thì chúng ta thấy nó bình thường lắm, chứ cái tính chất chuyển động và cái tính chất biến đổi và cái tính chất trong đó nó có một sự lưỡng đoạn, trong một cái tính chất gì nó dồn nén và nó diệt vong. Cho nên chữ sanh già bệnh chết này chúng ta hiểu cũng hiểu giống như vật lý đó, nó cũng giống như nó trong cái tượng hình và nó biến đổi, là già tượng hình nó sanh ra đó, và nó là thay đổi, trong sự thay đổi nó phải có một cái loại bị tắt đi, bị diệt đi và nó sanh nữa khác, tức là cho nên trong đó nó cũng có cái bệnh, nhưng mà nếu cái bệnh này nó đưa đi đến cái tiêu vong, diệt vong, hoặc là cái bệnh đó nó đưa đi đến cái sự biến đổi, tức là chết. Chết là một sự thay đổi mà mình tự nhiên mình đứng ra ngoài, mình do cái sự tham vọng hay là sợ hãi mình gọi là chết, chứ nó là một sự biến đổi bình thường, không có gì cả. Cho nên một lúc nào mình cảm thấy trong người khó ở, rồi nó có một cái gì hiện tượng gì đó, rồi lần cái cơ thể mình nó không tự chủ được, cái hơi thở thì nó dồn dập, và cái mắt thì nó lừ đừ mà cái hơi thở nó khó khăn, rồi tay chân tự nhiên nó mất lực mọi gì. Đó là mình lần nó đi tới cái gọi là chết, tức là tự đó. Cho nên cái tính chất đó, nếu mà mình hiểu biết những điều này, lúc đó mình có cơ hội để mình quan sát, nghiên cứu. Nó tốt nhất là mình cứ nghiên cứu ngay nơi chính cái sự biến đổi mình. Tức là mình thấy cũng giống như trong Tử Thư Tây Tạng, người ta thấy những cái bột đô, những cái trung ấm, nó bị sau khi nó rời khỏi xác thân để nó nhập vào một cái thân mới như thế nào. Nay tôi vì Ngài nói lược đại khái đó, tức là cái đoạn này, đoạn cuối cùng của Ngài đi học đó. Thái tử lại nói, đó là nguồn gốc sanh tử theo chủ thuyết của tiên trưởng, còn phương tiện dứt trừ phải làm thế nào? Đó. Nghĩa là ông muốn tu á, thật sự ông muốn tu, muốn theo, muốn tìm đạo á, thì ông phải hỏi. Nghĩa là Ông như thế nào? Hỏi cái lý trước, nếu ông kia nói thâm rồi thì ông mới học được. Mà ông này nói rồi nhưng mà ông còn phê bình được, tức là anh chàng thanh niên này anh đã biết hết rồi, anh rất là thông thái. Cho nên nói bây giờ anh hỏi tới như vậy, ông nói như vậy, cái sự biến đổi, cái sự diệt vong của thân hình, của ta, của cái sự tăng trưởng và sự tu tập thành tựu như vậy, nhưng mà cái phương tiện để làm như thế thì bây giờ như thế nào, phải tu pháp gì, pháp gì, nghĩa là phải cũng như thực hành công phu đó, phải làm thế nào? Thì tiên nhân mới đáp, muốn đoạn trừ sinh tử thì phải xuất gia. Ở đây có ai xuất gia không? Ở đây có ai muốn xuất gia không? Có không? Có hả? Nó muốn xuất gia trời. Mới nghe này giấc ngộ xuất gia liền. Có ai nữa không? Trời ơi, có bà nè, trời. Mới đâu mà được hai người xuất gia nghe, hay quá. Tốt lắm. Cho nên, muốn đoạn trừ sanh tử phải xuất gia. Mà xuất gia phải giữ giới nè. Giữ giới nè. Nhẫn nhục khiêm ti nè. Tức là đừng có chấp mình là ghê gớm gì hết cả. Lìa những điều ác nè, là đừng có nghĩ tưởng à, ở chỗ vắng vẻ nè, tức là vô trong núi, trong rừng có mấy cái cốc ở dưới kia cả. Tu tập thiền định đó, phải tu do công tu tập lâu ngày tâm yên tĩnh đó. Có giác có quán, tức là mà có lúc mà có giác, tức là có cái sự cảm biết biết, nhưng mà trong có nó có cái sự suy lượng cũng như tầm tứ vậy, có giác cái quán được vào sơ thiền đó. Đó là bây giờ mới nói ra kế đó trừ giác định tâm thêm thuần, lòng được quan hỷ vào nhị thiền. Trong này người ta cũng dẫn như là trong kinh Phật đó, kế đó khi mà đây này, do công phu tu tập lâu ngày tâm yên tĩnh, mình biết rồi, có giác có quán thì cái này mình hiểu thêm một chút. Được vào sơ thiền, kế trừ giác quán, cái giác và cái quán định tâm thêm thuần thục, lầm được quan hỷ vào nhị thiền. Tức là vào sơ thiền cũng giống như mình nói vào nhị lượng, vào dự lưu á. Nhưng mà mình làm sao mình biết nó biến đổi được, là mình thấy tự nhiên cái tâm càng lúc nó càng nhẹ và nó không còn có lòng tham nữa. Nghĩa là nó giảm bớt cái tham. Nó là cái tham và sự mê muội, nó không còn đối tướng mà để chống trái cái này cái kia gì, tức là tham sân đó. Thì cái tâm lúc đó, cái kinh nghiệm tâm nó biết cái nước tâm đó là gì. Thành nó tự biết, tức là nó ở trong cái tư đà hàm. Cho nên lòng được quan hỷ vào nhị thiền, rời bỏ quan hỷ, cái được cái hỷ đó, rời bỏ quan hỷ chánh niệm, được sự vui nhiệm màu vào tam thiền. Ở trên nó này nó đơn giản hơn là các cái pháp thiền trong kinh thiền mà chỉ cho mình đó. Lại phải trừ tâm khổ vui. Tâm khổ vui này rất là vi tế của cái thọ ấm. Chứ không phải là cái khổ vui mà nó thô như mình thấy đâu. Lại phải trừ tâm khổ vui được tịnh niệm và xả căn. Tức là cái có căn đều xả hết thì nó mới vào gọi là xả niệm thanh tịnh địa đó, thì nó vào tứ thiền. Cho nên mình nói trong cái chương trình này thường hay khuyên là mình hãy thấy cái vô niệm. Thấy cái vô niệm và trong tánh biết của vô niệm, tự vô niệm nó hình thành tánh biết rõ ràng cái vô niệm. Đó là mình vào cái trung tâm của tất cả con đường giác ngộ. Đó. Và có khi nếu thật ở trong đó là giác ngộ. Đó. Nhưng tứ thiền chưa phải là giải thoát, phải tiếp tục trừ sát tưởng. Sát tưởng này tức là nó rất sâu xa. Được không xứ định, dứt hữu đối với tưởng. Được thức xứ định, diệt vô lượng thức tưởng. Duy quán một thức, được vô sở hữu định. Cái này, cái học của sư cô có thể nói được không? Ví dụ như... Đai cãi, nó biết gì mà nó cãi. Cho nên bình thường Phước Tiến hay cãi cô, thành làm cho cô nhục. Chứ cô là cô, cái học của cô có thể diễn tả cách khác hay lắm. Cô tầm tứ phỉ an lật định, cô biết hết. Cô nói cái đó nó còn dễ hiểu hơn cái này nữa. Nhưng mà Phước Tiến từ nay đừng có cãi bà cô nha. Cãi mình mới học là tiểu học thôi, mà cô là tới nó đại học rồi này. Mình cãi thôi. Lìa các thức tưởng, được phi tưởng, phi tưởng định. Cho nên mình, cái vô sở hữu thì mình có thể cảm được, nhưng mà cái phi tưởng rất khó cảm, khó tưởng tượng được. Bởi vì nó ở trong đó, dù mình có tưởng tượng thì thực sự mình là bị cái tưởng tượng đó. Cho nên mới được phi tưởng, phi tưởng định, tức là lìa các thức tưởng, tức là lìa niệm. Thật là thức tưởng, tức là niệm, chứ không có gì cả. Cái không vô biên đó là khi mà mình qua được cái tứ thiền rồi đó, cái mình có tưởng là trong đầu mình nó còn là một khoảng không rộng lớn, vô biên vậy đó. À, cái rồi mình mới, mà cái trong cái thức mình biết. Nói một chút cho người ta nghe đi. Mình biết là đây là cái không vô biên. Chỉ cái thức nó chút xíu vậy là nó biết đây là không vô biên. Thì nó lọt qua bên là thức vô biên rồi. Tại vì cái không nó vô biên, nhưng mà mình biết cả cái không mà vô biên thì nó là qua về thức vô biên à. Nhưng mà vô thầy muốn biết một điều là cái nào còn tầm tứ, cái nào có phỉ, cái nào có ăn lật định. Bởi vì cái đó là cái mà thầy có thể để đọ cái khả năng của mình. Còn tất cả cái kia đó thì tức là nó thuộc về cái thuyết trí, tức là từ cái sơ thiền thì có gì và mình nói mà mọi người có thể hiểu được. Sau thiền thì ví dụ như bây giờ thì có một cái đề tài gì, hoặc là mình lấy lùa cái hơi thở rồi bắt đầu. Nó có nhiều cái đề mục, mà mỗi cái đề mục thì nó biết vậy, nó có cái thần thông khác nhau. Nhưng mà bắt đầu sau cái tầm cái có tầm có tứ thì nó sinh phí lạc như thế nào? Mình muốn nói cái quả thôi. Cái hơi thở thôi. Sau lần đầu mình nghe cái hơi thở nó thô đó, thì nó là thật tầm rồi. Cái chừng mà nghe cái hơi thở nó nhẹ nhàng, nó như có như không á, là nó bắt đầu nó bộ tứ rồi. Thì cái thân nó nhẹ nhàng, mà cái tâm nó sinh, nó hỷ lạc à. Tâm nó hỷ là tâm, mà lạc là thân. Nó nhất tâm là an trụ ở trong đó. À, nhưng mà mình mới lấy cái loại suy, quay là loại trí đó. Mình suy ra cái này á, trong cái sơ thiền nó cũng còn có quẩn của nó. À, thì mình lìa cái tâm, nó tứ, mình còn chỉ là hỷ. Để cho nó vô cho người ta nghe, sao lại che lại? À, thì nó mới là nhị thiền. Nhưng mà trong sơ thiền á, thì nó sinh ra năm cái chi thiền, mà nó trừ được năm cái triền cái. Nhờ cái chi thiền đó nó mới trừ được cái năm cái triền cái. Triền cái là gì? Trầm. Tầm nó trừ được không trầm, tứ nó trừ được nghi, hỷ nó trừ được sân, lạc nó trừ được cái trọ cử, và xả nhất tâm á, nó trừ được cái trọ cử. Còn cái lọt á, nó trừ về cái thôi đó, coi như là năm trầm cứ năm cái truyền cái là hung trầm nè, nghi nè, sân thơm, lọt nó trừ thơm, nhất tâm nó trừ cái trậu cử. Cho nên cái a la hán nó mới thề là vô minh xét dục xét ái, vô xét ái, mượn trậu cử và vô minh. Chứ trậu cử này, khi mà cái trậu cử nó té với vô minh là nó thuộc về thượng đẳng, coi như là năm cái trường cái thô, và còn năm cái lợi sử sao nữa, gọi là hỏa phần kiết sử, thượng phần kiết sử. Bởi vì nếu mình không biết, mình không rành, gọi là giáo lý vị thằng thố hoài, quyền đạo vô năng kế ngộ, nếu mình không hiểu rõ cái con đường là lập trình như thế đó, thì thực sự khi mình thực hành đó, mình có thể sai lầm. Nó xảy ra một trạng thái tâm như thế nào, mình tưởng tượng là mình đắc đạo hoặc là mình thế này thế kia. Cho nên trong cái tính chất mà mình hiểu biết cũng giống như một cái công thức mình nó chắc chắn đó. Thì khi mình đưa ra cái tính chất ứng dụng hay là cái tính chất để chế tác đó, nó chính xác đó. Cho mình biết những cái nguyên lý của sự của những cái khí động và sự thu rút và những cái tần số của chuyển cái âm thanh, tất cả mọi cái nó vì một cái gì nó biến đổi, thì lúc đó mình mới biết được cái công thức mà có thể làm sao mà người ta chế được cái F35 được, chứ không phải là chuyện đơn giản. Bởi vì con người mà chế ra cái đó không phải là người ta đục đẽo, không phải người ta vẽ cái hình rồi ta chế ra được, ta phải biết trước tất cả những cái điều đó. Nó cho nên nó trong cái ngành toán học và vật lý đó người ta rất chính xác. Chính xác nó gần phải 100% chứ không phải là 99% được. Cho nên cái vấn đề học đạo tu cũng vậy nữa. Nếu mà cái giáo lý mình không rành á, thì có thể mình tu đó mình sai lầm. Cho nên thầy mới nói là cái thánh giáo lượng rất cần thiết. Không thể mình nói bướng, mình nói tôi tự kiến tánh, hay là tôi giảng kiến tánh, hay là tôi giảng tánh biết rồi, nó được. Thực sự mình phải căn cứ vào, ví dụ tánh biết, mình phải căn cứ vào Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Lăng Già, hoặc là mình căn cứ gọi là thánh giáo lượng. Thánh giáo lượng khi nó phù hợp với cái hiện lượng của mình, tức là cái chỗ trạng thái tâm của mình đang có đây, đang bây giờ đây, cái chỗ trạng thái bây giờ là cái gì? Tức là mình giả tỉ mình nhìn cái vật đó, mà mình nó thấy thì mình cũng thấy, mà nó không thì thật sự mình cũng không có thấy. Mà không có thấy mà mình thấy đó thì cái này nó thật sự. Tức là mình biết là trong kinh có nói cái đoạn này, tức là nhược ly tiền trần, hữu phân biệt tánh, tức chân như tâm. Mình xa lìa những cái trần, tức là cái trần quạt, cái tính chất hiện tượng giới và tính chất cái tâm giới của mình đó, cái ảo tưởng đó mà mình có cái thấy. Nghĩa là ở trong cái đó mà nó không danh, không gì đó, mình thấy cũng như cái kiến nó rọi, mà trong cái kiến nó không có sự phân biệt, nó chỉ có cái hình dáng được, thì nó thấy là thấy thật. Còn bây giờ mình không ly được cái tiền trần, cái hình dáng đó bằng cái tên gọi, bằng cái này kia, thì khi mình nhìn cái gì thì mình nói cái đấy trong lòng, mình đọc lên, mình nhìn này thì mình nói phước tiến, nhìn này thì mình nói vậy. Thế là mình còn biết nhiều lắm, cho nên cái tâm của mình đó, mình không ly được cái tiền trần đó, thì mình không thể thấy cái như thật, như là, đang là được. Cho nên cái đang là, cái như thật đó là cái không có danh và nó cũng như nó không nói, còn bé tí nữa nó không nói, tức là nó cảm giác rằng cái đó không có cái âm thanh, không có tiếng nói. Thật sự trong lúc đó mình không nói, chứ không phải là nó không nói. Nếu mình không nói thì nó đã, nó là cái tự nhiên, nó không thể nói, nó nói hay là không nói, nhưng mà chính mình không nói. Mình không nói là bởi vì sao? Trước kia mình nói nhiều quá, hay là mình nói mình phân biệt pháp này cái đủ thứ chuyện, nhưng bây giờ nó không có chuyện gì nữa hết cả. Nó không có cái đối chiếu, nó không có cái cọ sát, nó không có cái nhị nguyên nữa, cho nên nó không sanh ra ngôn ngữ nữa. Nó không có cái hòa hợp tính, bất hòa hợp tính nữa, cho nên tự nhiên nó trở thành cái sự vắng lặng, hư vô. Thành lúc đó con mắt thấy hết nhưng mà giống như không thấy gì cả. Thành con mắt nhìn mà không có mỏi, cái tai nghe tất cả mà không có động. Bởi vì mình nghe như chính cái tính nghe thôi. Bởi vì nó không có tính nghe, nhưng mà tự nhiên đập vô thì mình gọi là nghe. Bởi vì cái đó nó nghe chứ không phải là mình nghe. Cho nên do như vậy, từ cái chỗ đó mình mới thoát ly ra cái sự ràng buộc. Mình là cái này, mình là cái kia, hay là đạo phi đạo đủ thứ chuyện hết cả. Thành cái vấn đề giải thoát là một cái đề mà mình đã biết từ trước. Bởi vì cái biết đó là cái con người nó tự có cái khả năng thanh tịnh. Nó có khả năng nghĩa bằng không có vọng tưởng. Tức là tự trong lòng của nó, trong nó có cái vô niệm rồi. Trong cái vô niệm đó nó không có ù lì, cho nên tự nhiên trong cái vô niệm nó thanh tịnh, có tiến bước cái tính biết đó. Nhưng mà nó không có đo đếm, nó không có phân tích, nó không có mà sanh ra cái tính chất nói năng gì nữa hay cả. Cho nên cái vô niệm là một cái thực chất, nó phát ra cái ánh sáng giống như một tánh biết. Nhưng mà nó không biết cái gì hết cả. Nó không phải không biết gì, nhưng mà nó không có nói tên, không có nói hình dáng, không có đặt, không thêm nhiều cái nhu yếu gì nữa hết cả. Cho nên trong tất cả thế giới này, tất cả cái hiện tượng, nghĩa là dao động vật chất đó, thật sự nó là một cái tính chất vắng lặng. Cho nên chư pháp tùng bản lai, thường tư tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay nó thường ở trong tướng vắng lặng. Tướng vắng lặng thật sự đó là Niết Bàn. Người ta hiểu được Niết Bàn thì chính con người đó là Niết Bàn. Bởi vì cái hiểu là gì? Cái hiểu này không phải nghĩ, nhớ hay nói mà hiểu. Nhưng mà tự nhiên khi mình thấy, mình hiểu cái đó, tức là mình có cái đó rồi. Trong người mình có cái đó rồi. Cho nên có nó gọi là Niết Phân, tức là cái Niết Bàn. Cái Niết Bàn tự thâm tâm mình, nếu mình không có cái đó thì mình tu mình đâu có chứng được. Mình chứng cái mình đã có. Cũng như mà mình tu mình thành Phật là mình đã có Phật tánh rồi. Mình có tự tính Phật rồi. Bây giờ mình tu là mình đổi, đổi những cái gì mình gọi là phàm tục thì nó tự nhiên nó, cái đó nó hiện ra. Cho nên do như vậy chứ không phải là mình tu để nó thành ra cái đó. Cho nên cái ông Phật là nó đã có rồi, chứ gọi là tâm thức Phật. Bởi vì tâm không phải là thức. Đó. Cho nên mình hiểu cái điều đó, thành con đường tìm đạo, mình thấy cái... Bởi vì trong này có mấy người mà muốn tu, muốn xuất gia. Cho nên dẫn dịp tôi nói cái xuất gia là gì. Đó. Thì trong khi đó thêm một chút xíu nữa là cái xuất gia trong cái chủ đề nãy là ai xuất gia đầu tiên ấy, thì thật sự nói cho đúng không có ai xuất gia đầu tiên, là bởi vì khi xuất gia là cái sự phát tâm, mà cái sự phát tâm đó có lẽ là nó rất thanh tịnh, nó vô vi, chứ còn khi mà nó khởi ra cái tôi hay là khởi ra con người thì cái đó, cái lý tưởng đó nó không có. À, cho nên do như vậy cũng như Đức Phật này không phải là Phật, mà không phải lúc đó không phải là Thái tử, bởi Thái tử ông cũng đã bỏ rồi. Khi ông đi, ông mang cái gì? Ông mang cái tính chất đã khước từ hết rồi, đã trải trong suốt hết rồi. Và trong cái đó ông không hiểu được, ông không hiểu được cái gì. Cho nên bây giờ chàng thanh niên này, ông rất là cũng như khiêm nhường đi học hỏi. Với tất cả các vị tiên gia, tức là các đạo sĩ thời đó, đó thì các vị đạo sĩ chỉ nói những đường hướng tu. Ngài biết rồi thì Ngài mới biết là mình tu cái này có đúng hay không, hay là mình cần hay không. Cũng như mình mua một mặt hàng thì mình phải hỏi cái chất lượng của nó và cái thời gian dùng của nó thế nào, công hiệu của nó. Đó. Cho nên mình tu cũng vậy, mình hỏi Ngài dạy, Thầy dạy cái pháp này con tu sẽ đến đâu, và cái nếu mà chứng đắc thì được cái gì. Cũng như mình dò thăm cái mặt hàng vậy đó, nếu không chính xác thì mình đâu có mua được. Đó, cho nên Thái tử là một cái người thông minh. Cái anh bạn thanh niên này rất là thông minh. Cho nên anh biết hết những cái đó. Cho nên, nhưng mà ở trong những cái sách khác, cổ sử, thì Ngài tu vào cái đó. Ngài tu vào đến cái mức đó, Ngài chứng hết được tất cả cái đó. Và Ngài thấy nó không đúng, tức là nó không phải là giải thoát. Cho nên cuối cùng Ngài không tu nữa. Mà Ngài ngồi yên lặng. Đó. Chứ không phải là ngồi thiền nữa đâu. Bây giờ thâm thiền cái gì? Bởi vì thiền đã xong rồi. Thiền tức là trải qua cái trạng thái từ sơ nhị tam tứ cho đến bốn cái từng không, tức là nó hết tưởng rồi. Thì còn lấy cái gì mà thiền? Bởi vì thiền thì tức là nó phải có tâm, có dụng, có thức, có tình, có ý. Và phải đưa pháp và tâm nó hòa hợp, hay là nó có thể gọn lập, chắc lập lẫn nhau, và nó trở thành một cái gì biến hóa, cái thành trong vát hay này kia, cái trạng thái. Nhưng mà cái đó Ngài đã đi qua hết rồi, Ngài chứng hết rồi. Thực ra trong tam giới này tới phi tưởng, phi vi tưởng là cuối cùng của tất cả những tầng trời trong tam giới đó. Thì Ngài đã chứng, nhưng mà Ngài chứng cái đó, Ngài biết là đều có trạng thái tâm, đều có những cái hậu để mà tái sinh. Cho nên Ngài biết trong cái trí thông minh, Ngài biết không phải là chỗ giải thoát. Thành cuối cùng Ngài bỏ hết, xa lìa tất cả mọi cái. Và Ngài đến sông Ni Liên Thiền và sau khi tắm rửa rồi thì Ngài uống bát sữa của Sujata và Ngài ngồi trên cái chỗ đó. Để mà, thì thật sự Ngài ngồi đó, chúng ta thấy Ngài tu cái gì nữa. Bởi vì tất cả tu là phải dùng tâm ý hành thức, nhưng mà tất cả cái đó Ngài đã đi qua hết rồi. Ngài đã tới cái không rồi. Rồi Ngài tới cái không của sở hữu, rồi cái không của thức, rồi phi thức, rồi Ngài tới cái vượt qua tất cả tưởng, phi tưởng xứ. Tức là vượt tới tổ cùng của tam giới. Nhưng mà lúc đó Ngài bỏ xác thân thì Ngài sống 4 vạn 8 ngàn kiếp của trời phi tưởng. Nhưng mà Ngài vẫn thấy cái chưa bằng lòng trong cái sâu xa cái tự giác Ngài thành Ngài ngồi đó. Thì đến khi mà mặt trời, cái khi mà nó sao mai vừa mọc thì trong kinh gọi là Ngài bỗng nhiên giác ngộ. Thì cái trường hợp giác ngộ đó là gì? Bởi vì tu là hết rồi, tâm ý hành thức nó cũng xong hết rồi. và một cái chọp giữa là cái có và cái không có. Cái không có của tất cả nguyên lý và vật thể và cái hiện tượng của pháp giới. Và thấy ngài thấy đó là trống rỗng rồi, mà trong tâm ngài thật sự cũng trống rỗng rồi. Nhưng mà một cái gì đó nó ở khoảng giữa đó, không phải có, không phải không, không phải đúng, không phải sai, không có lọt vào bất cứ một triết lý gì và một cái gì mình có thể hiểu được. Và ngài tràn ngập vào cái đó, tức là ngài toàn thân nghĩa là đại giác ngộ. Tức là khi sau mai mở thì ngài mới biết là và ngài nhìn lại, ngài thấy rằng tất cả chúng sanh đều thật sự có cái đó. Bởi vì khi mình có những cái phiền não, mình có những cái tật tánh gì đó, thì mình nhìn tất cả chúng sanh đều có cái đó. Còn nếu mình không có cái gì hết cả, thì từ cái không mình cũng nhìn nhận tâm tất cả chúng sanh đương ồn ào đó, cũng giống như cái sóng của một mạc hồ hay là một cái vũng nước nào đó. Nhưng mà thật sự cái tính nước nó tự im tự tâm, bởi vì cái sóng gió nó không có thật, mà cái nước thật sự nó cũng tự là không có đậm hay gì đó. Cho nên ngài thấy cái thật thể đó trong tất cả chúng sanh, cho nên mới nói rằng lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng của Như Lai, đều có trí tuệ của Phật, mà tại sao chúng sanh phải khổ, phải lăn lộn vào đó? Cho nên ngài mới thấy đó, thì bắt đầu ngài mới đi, bắt đầu sau cái đó thì ngài mới bắt đầu đi thuyết pháp. Thì chúng ta thấy rằng thật sự cái có thể nói theo cái yếu đề là cái người đầu tiên xuất gia là một anh chàng thanh niên thông minh trí tuệ, đó là cái có thật. Còn cái vị hoàng tử cũng bỏ, vị Phật thì chưa có, chưa thành, lúc đó ngài không phải là Phật giáo, cho nên không ai kết nạp vào ngài vào Phật giáo và theo Phật hay cả. Mà khi ngài đắc đạo rồi thì thật sự ngài cũng không phải là ông Phật, bởi vì cái bản giác đó là cái tất cả chúng sanh đều có. Chứ nếu ngài nói ta là Phật, mấy người không phải là Phật, thì tất là ông ngã mạn quá rồi. Cho nên mình phải hiểu cái điểm cuối cùng đó. Cho nên tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì như là Kinh Pháp Hoa nói, thường bất khinh đó. Tôi không dám khinh các ngài, vì tương lai các ngài đều là Phật. Cái dù cái tương lai hay cái quá khứ, nhưng mà khi nói là cái bây giờ, thì bây giờ các ngài đều là Phật. Còn cái mà mình nói chúng sanh là mình thấy những cái hiện tượng này, hiện tượng kia, mình thấy cái phiền não. Còn lúc đó mình không phiền não, và mình thấy cái như bây giờ, thì nó là thành Phật thôi. Cho nên chúng ta tạm thời biết ai là người tu đầu tiên rồi, và tu cái pháp gì rồi, thì nó cũng vừa hết cái chương trình này rồi. Thôi các huynh đệ có câu gì mà thắc mắc trong vấn đề này không? Để rồi sau nói thầy nói không rõ ràng. Nếu có câu gì không biết thì cứ hỏi đi. Dạ con có một câu hỏi. Cái hôm bữa mà lúc rồi con nói con nằm mơ, con nghe liên tục mấy cái câu tại đó, những cái đó cái mơ đầu tiên con thấy luôn, từ lúc con biết tu chứ con nghe hát xong bây giờ. Thì con đọc cái cuốn Bảo Đàn Kinh đó, thì con xem lại cái cuốn Bảo Đàn Kinh thì nó không có cái câu đó. Thì nói là duyên khởi, tâm do duyên khởi, tâm vô sở trụ. Tự nhiên con thấy rõ ràng, rồi con giật mình vậy, con lấy điện thoại con ghi lại liền. Nên tại sao con thấy nó lạ quá. Thì cái con hiểu như thế này, lúc sau mà gõ cái mỏ thì con thấy cái tâm của mình á, nó là hư không, nó là bao trùm, có nghĩa là ngay lúc này là có tâm. Giống như xong mà gõ cái mỏ thì cái tâm con ngay chỗ cái mỏ, rồi khi xong dở cái ấy lên thì nó không còn tâm nữa. Con biết con nghĩ, tức là nó có cái quán tính này nè, có thể trong vật mà mình thấy cái không, hoặc là trong từ cái không đó mà mình nhìn mình thấy cái vật. Bởi mình thấy vật là trong con người mình nó, hoặc là có vật hoặc không vật, hoặc là nếu trong người mình không có cái đó Thì nếu bình thường á, thì mình cũng không có cái, có cái mà mình thấy được. Cho nên mình chỉ thấy cái đồng với mình, chứ mình không thể thấy cái khác của mình. Hoặc là mình chấp cái mà không có cái đó, thì mình thấy cái đó. Tức là nó có hai cách thấy ngược, chiều lẫn nhau. Tức là bởi vì mình, ví dụ như bây giờ mình thấy cái sắc, mình thấy một cái khối lượng, một hình lượng hay là một cái tông màu vật thể gì đó, thì thực sự cái đó nó in vào trong người mình, và ở trong có người mình có cái biết về cái đó, mình có biết về đó, cái đó trước, cho nên mình nói cái đó, mình nói cái này là một cái khối lượng hay là một cái gì đó, mình nói cái đó là trong đó mình có biết trước rồi, mình có biết về cái chỗ bình hình vuông hay là hình chữ nhật hoặc là một cái khối đó, cái gì gì, nghĩa là trong đó nó có một cái sự ước định rồi, cho nên nó có cái biết trước thì mình mới nói cái đó. Còn nếu mình không có cái biết, không có biết, tức là mình không có danh và nó cũng không tạo ra cái tướng gì hết, mình cũng không có học hành gì cả, mình không biết gì cả, thì trong khi đó ở trong đó cái, trong cái không của mình á, mình thấy như là không, tức là thấy đó. Hoặc là có hai cách mình thấy, mình tạo ra một cái mù mờ không biết, còn hai là cái thấy đó, cái tướng đó nó không dính với mình, cho nên giống giống như cái tướng nó tuy nó dọi trong gương nhưng mà nó không dính với gương, cho nên cái gương vẫn là sáng, mà cái sáng đó nó tự sáng, nó không lý sự gì tới cái dính hay không dính, thì cái đó là cái tính gương thật sự, tức là cái thấy nó tự thấy, nó tự thấy thành nó là gọi là kiến đạo. Còn cái thấy là cái gì đó thì nó gọi là một cái tính chất, cái lực vô minh của nó, của cái từ cái trần thức, cái căn của mình bị cái sắc trần của mình thì nó thành ra cái thức biết. Cái thức biết là bởi vì cái thức biết đó có hai cách. Một là mình biết cái gì mình chưa biết, là mình không có danh và không có ai nói cho mình nghe, nhưng mà mình biết một cái gì giống như nó có khác. Còn hai là mình biết về về cái đó, mình nói tôi biết cái đó, tức là mình đã biết rồi. Cũng như ai hỏi cái này là cái gì thì mình nói à, cái mỏ, tức là mình nói mình biết, nhưng mà cái mỏ này không phải là mình biết, người ta đã nói cho mình là cái mỏ. Một ngày xa xưa người ta nói cái này là cái chuông thì mình cũng nói là cái chuông thôi, mình không thấy có gì trái. Nhưng bây giờ mình đã biết cái mỏ rồi, ai cũng kêu cái mỏ, nếu mình nói đó là cái chuông thì nó sai đó. Cho nên cái sai trái nó không nhất định, nhưng mà do cái chấp biết trước và cái sau nó không đúng thì nó sai. Còn nếu mình trước đó mình biết sai mà bây giờ người ta có nói đúng, mình cũng không thấy được. Cho nên tất cả cái đúng sai phải quái của thế giới này là một cái tính chất do cái tư tưởng xây dựng ở rồi một cái hình ở trong nội thức của mình. Cho nên mình nhìn ra và mình bởi vì một cái gì người ta nói thì mình đều nghe thật thấy cả. Cho nên cái thật đó nó sẽ, nếu mà cái nói về sau á thì mình thấy mình cái nói đó không trúng, bởi vì thầy tôi hay là người khác đã dạy cái đó là vậy, là vậy. Tức là do cái biết trước nó tạo hình rồi thì cái biết sau nó không chấp nhận được. Tức là gọi là mình dựa vào đó, mình có một cái tự thể của cái sức dựa đó, là cái mình coi cái đó là cái chủ của mình biết, cái chủ thể mình biết bằng vật chất, bằng cái khẳng định đó. Đó. Cho nên do như vậy nó gọi là cái ngã, tức là mình dựa vào cái mình có ở trong tâm. Cũng như giống như một cái chú đó này kia, nó không là gì, nhưng mà bây giờ đặt một cái tên gì đó, tên như Phước Tiến hay tên gì đó, thì nếu ai mà hỏi là Phước Tú hay Phước Tiên, nó không phải, tôi là Phước Tiến. Ôi, chứ sao tôi biết là nghe là chú là Phước Tiến hay là Phước Tiền gì đó, nó không phải đâu. Phước Tiến, tôi là Phước Tiến, mình cố mình chấp đó thì mình cãi đó cũng phải thôi, là bởi vì cái tên người ta đặt hay là nói vậy là vậy. Nhưng mà thật sự cái chấp của mình cho cái đó bị đúng, cái kia không đúng. Thì thật sự cái chỗ đó nó sanh ra cái cứng rắn, cái tâm của mình không còn trống rỗng nữa, không còn nhu nhuyễn nữa. Cho nên gọi là mình dựa vào cái chỗ chấp đó, gọi là cái ngã. Mà không phải cái chấp là cái ngã, nhưng mà cái chỗ cái tâm mình dựa vào cái hữu đó, thì cái tâm nó thành hữu. Thành do như vậy mình nó mới sanh ra cái đối tác của những cái khác được đó. Cho nên mình phải hiểu cái ngã nó ở chỗ nào. Thành khi mình hết ngã rồi thì người ta nói xui người ta ngược, đúng sai gì mình không lý sự đấy, mình không dính dấp gì tới chuyện đó cả, mình nghe người ta nói thôi. nghe như nghe, cho đến một lúc nào mình nghe tên lời nói không tốt quấy mà mình nghe bình tĩnh, tức là mình đã hết chấp rồi, tức là mặc cho người ta nói. Còn mình không chấp được thì mình gọi là nhẫn nhục, hoặc mình biết người ta nói gì mình cũng không cần nghe nữa. Còn bây giờ mình hết chấp rồi thì bây giờ người ta muốn nói gì nói, mình không sợ nữa. Cũng như khi mà mình biết cái vô niệm rồi thì bây giờ bao nhiêu ồn ào, bao nhiêu mình đi giữa chợ hay là giữa đường phố, mình cũng thấy những cái đó nó không dính dấp, mà nó không động tâm mình, mà mình chỉ nghe trong lòng một tiếng A Di Đà Phật thôi. Mà cái tiếng A Di Đà Phật đó nó không có âm thanh, mà ngược lại cái đó là nó được. Hồi đó tôi kinh nghiệm đi xe đó, tôi niệm Phật, mà khi tôi niệm Phật tôi đi qua những cái vùng mà xe cổ nó bị tắc nghẽn, nó ồn ào, máy nổ đủ thứ gì đó, nhưng mà tôi vẫn nghe cái tiếng niệm Phật không âm ở trong lòng, nó lớn hơn bất cứ một cái gì cả. Không phải nó lớn nó to đùng như mình nghe rõ ràng, còn những cái đó nó giống như tiếng gió hay tiếng gì ạ. Nghĩa là nó không làm cho mình động tâm, cho nên mình gọi là không loạn. Còn cái tiếng niệm Phật của mình nghe rõ ràng, mình nghe rõ ràng. Cho nên sau này á, nếu có cái niệm nó xảy ra mình nghe được rõ ràng. Mà cuối cùng rồi á, thì mình ở trong tính nghe mình, nó lại cái chỗ nghe mình, cái chỗ thấy mình nó trở thành cái không có niệm. Bởi vì nó ở trên nó rọi xuống, và thực sự không phải là ở trên ở dưới, mà chính tự đó nó sinh ra cái biết. Còn những cái kia nó đi ngang qua cái biết đó, thành nó không phải là niệm, không phải là gì cả. Đó, cho nên mình gọi là vô niệm. Nhưng mà thật sự nó cũng có cái khoảng không thật giữa hai cái niệm, giữa hai cái nghĩ, giữa hai cái tưởng, giữa hai hình, giữa hai âm. Cho nên nó có khoảng giữa không là gì hết cả. Nhưng mà mình không thấy lạ lùng được, mà mình cùng với cái biết đó, cái đó. Cho nên nếu mình cùng với cái không niệm ở trong cái khoảng giữa của hai hơi thở, hai âm thanh hay là hai câu thần chú đó, thì nó không có cái âm thanh, nó không tên gọi, nó không niệm, nó không có cái nguyên âm hay phụ âm gì ở trong đó. Thì khi mình biết cái đó chắc rồi thì nó trở thành tánh biết. Tánh biết mình thì sau đó tất có tất cả niệm thì tự nhiên nó cũng vô niệm, bởi vì mình không động tâm nữa. Mình không có, mình an ổn, cho nên trở thành vô niệm. Thì cái này mình thấy tướng trở thành vô tướng, mà mình thấy sắc trở thành vô sắc. Cho nên mình có thể đi giữa cuộc đời nó điên đảo hay là loạn xà ngào này kia, nhưng mà mình không có ồn ào, mình không có bị rượt theo chạy theo. Cho nên mình tự tại, mình có thể mình giải thoát ở trong tất cả các cái gọi là khách trần phiền não đó. Chứ không thể mình trốn ở một cái xó rừng như là tôi được, hay là mình trốn ở là một cái bờ nghĩa là hè nào, một cái quan vén nào đó, nhưng mà khi mình ra mình vẫn động như thường đó. Mình không dám nghĩ, nhưng mà nếu mình nghĩ, mình có việc mình nghĩ thì mình thấy mình loạn quá rồi đó. Nhưng bây giờ mình hiểu được cái vô niệm ở trong cái niệm, mình cái không nghĩ ở trong cái nghĩ, thì chính nó sẽ lớn dần, và cuối cùng mình sống với tất cả mọi người mà mình vẫn giải thoát, vẫn niệm ở trong tất cả phiền não, nó đều là bồ đề. Đó là thật sự nó như vậy đó, nó sẽ có kết quả ngay trong đời hiện tại này, nếu mình thực hành nó đúng đó. Cho nên mong rằng các Phật tử hãy tự rọi lấy mình, thì tự nhiên cái điều tôi nói trở thành cái điều thật, chứ không phải là điều nghe vậy đó. Rồi bạch thầy, cho con hỏi một chút là vì là khi con niệm Phật mà con niệm trong đầu á, thì con đã thấy cái trường hợp mà cũng có lúc con hoảng, là vì khi con niệm Phật này cứ cái câu niệm Phật trong óc thôi mà con không dừng lại được, cứ thế là niệm thôi. Thì giờ thì con chỉ thấy hơi thở với cái niệm Phật mà con muốn dừng mà không dừng được, là cứ thế khoảng 3 tiếng đồng hồ. Không loạn, mà cái đó gọi là bất niệm tự niệm. Bây giờ mình không niệm, mình không khởi tâm, tức là mình không có tự chủ tự sanh, mà tự nhiên nó trở thành cái nội lực, tự nhiên nó chạy đều theo cái đó. Nhưng mà mình đừng có chống với nó, bởi vì thật sự mình cái đó là cái người ta có khi người ta mong mà con không được, ta niệm nhưng mà ta không niệm nữa thì cái niệm khác nó khởi lên, cái niệm đi chơi hay niệm làm việc hay là niệm gì đó trong đời sống nó khởi lên, nó tính toán khởi lên. Nhưng bây giờ cái niệm Phật nó liên tục vậy, thì cái trường hợp nếu mình bây giờ mình tắt thở là mình vẫn sanh liền. vừa tắt thở thì cái niệm đó nó đưa mình ngồi trên hoa sen có cực lạc, đó là Phật nói. Mà cái bất niệm tự niệm đó là nó có chuyện nó, tuy nó chưa phải hoàn hảo trong cái sự nhất tâm bất loạn, nhưng mà nó cũng là cái tiền nghiệm, cái tướng của nhất tâm. Bởi nó không có tâm khác, bởi vì cái thức đó nó chỉ có cái thức của Phật thôi. Thành cái đó là cô Tô, cũng như là cô đi sát tới cái bà rồi. Cô bước lên cái là cô đi qua phía bên kia, chứ không có gì cả. Dạ. Mô Phật, nhiều khi con ổn thôi, phải dừng lại trở về cái trạng thái bình thường. Rồi cứ niệm thôi, mà cứ thấy hơi thở cũng niệm thôi, chẳng có gì cả, chỉ có cái niệm Phật. Rồi có lần thì khi con niệm Phật, con đang đi xe máy, cứ ảo à hào như là trên đầu, như là trên không trung, mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, rất nhiều người Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như thế. Mà con đang của mình đang đi xe máy, đang đi đoạn đường này, và đang chở con trai đây, mà cứ niệm Phật vang trên không trung, con không dừng lại được. Cái đó tự cô không hiểu đó, chứ thực sự đâu có phải dừng. Cái đó thì nó tự nhiên mình nhẹ, mình nghe nó nhẹ nhàng, nó còn hay nữa, mình hoan hỷ nữa. Bởi vì người ta niệm là ta chỉ cần có cái đó thôi, cần có đến mức mà mình không có khởi tâm mà nó vẫn tạo ra một cái luồng sóng như vậy đó. Tức là nó rửa ráy sạch tất cả những cái vọng tưởng của mình, những nghĩ khác. Nhưng mà mình phải hoan hỷ với nó trở thành lớn rộng và nó tràn ngập cả trong tâm thức của mình. Còn nếu mình nghi ngờ gì đó thì nó mạnh, nhưng mà mình cái công đức mình nó không trọn vẹn, cho nên mình phải hoan hỷ. Bởi vì nhiều khi tôi cũng muốn nó mà còn không được nữa, ví dụ vậy đó. Tôi phải cần có một cái đó để cho mình thấy rằng chỉ có trong tâm mình chỉ có cái Phật hiệu mà thôi, chứ không có gì khác. Đó là cái mình sẽ thành công hay cái 9-9 phần của cái pháp môn tịnh độ. Nếu cái đó là nó đi liên tục trong ngày hay là nhiều ngày, nếu mà trong vòng 7 ngày mà liên tục như vậy là mình có thể vãng sanh từ thượng phẩm trung sanh cho tới thượng phẩm thực đó. Cho nên cái đó là một cái cần thiết. Nói như vậy nhưng mà không phải ai cũng vậy đâu, bởi vì thầy cũng niệm Phật cho nên thầy biết cái chỗ đó. Dạ, mô Phật, thầy tịnh bảo con là vào thất để thầy tịnh lo cho, nhưng mà con sợ tại vì con chưa hiểu được trong kinh sách, con không được đọc của kinh sách, mà con cứ bị như thế. Bây giờ giả sử vào liệu một cái là liệu thông, cứ liệu như vậy con không dừng được. Thì cô cứ vậy, cô chứ không dùng, cho nên cô cứ nhắm mắt, cô cứ nghe, cô cứ lắng nghe, cứ thả trôi theo mình là cái câu niệm Phật đó. Chứ mình không có cái tưởng riêng, mình không phải có riêng. Cho nên nếu mình nghĩ cái gì thì cái nghĩ đó là mình. Cái mình nghĩ đó là mình, bởi vì nó không có cái ngã. Còn nếu cô nói cô có một cái khác thì hai cái nó đều sanh ra. Một là cái tướng của mình đang xảy ra trong người đó, nó trở thành cái hữu. Còn thứ hai là mình, hoặc là mình thuận với nó, mình chống với nó, cho nên nó không trúng. Còn tất cả, bởi vì nếu nó là mình thì mình không so sánh gì cả. Cũng như bây giờ, cũng như là cái tai của cô thì cô đâu có nói, cô không cần nói cái tai của tôi hay không tôi, bởi vì nó có cái tính nghe. Cái tự nhiên nó là cái cơ quan để thu thập, để chạm với cái âm thanh, con mắt thì để thấy. Cho nên dù mình có thấy hoài mình cũng đâu có mệt đâu, bởi vì nó là mình. Còn mình nói tại sao khi không mình thấy thì mình nó lạ lắm. Chỉ khi mà mình thấy pháp, thấy vô tướng thì cái đó nó có cái chút, đầu tiên nó có cái chút khác hơn. Có huynh đệ nào có câu gì không? Cái gì nói đi. Con đọc trong kinh thì con hay thấy là chư Phật, chư Bồ Tát là hay phân thân môn ức để giáo hóa chúng sinh. Thì vô hình chung con đọc một cái câu nhỏ đó, thì con hay cái một sự liên tưởng, tưởng tượng phát minh ấy. Là con thấy là những cái gì mấy chục năm qua con trải qua, như mình gọi là vui buồn, đau khổ, hạnh phúc, đúng sai. Không gọi qua mấy cái người chút đi. Nó đơn đọc mình thầy thấy nó ngượng lắm. Đúng sai gì thì đó là những cái mà con đã trải qua, đó là nó giống như là những cái phân thân của chư Phật, chư Bồ Tát đang thể hiện để giáo hóa chính mình. Và con liên tưởng tiếp thì ngay như phút hiện tại con thấy tất cả mọi người, thầy hay mọi người hay cảnh vật muôn sinh vạn vật, thì nó cũng là một sự thể hiện của chư Phật, chư Bồ Tát. Thì vô hình chung con phát minh, con liên tưởng tưởng tượng như vậy, thì những cái phẩm tính mà con đã từng biết hay là đọc trong kinh, trong sách gì đó, như là sự từ bi trí tệ trí, từ bi hỷ xả trí tệ gì đó thì vô hình chung nó nằm ở trong con. Và con thấy xung quanh thì cũng giống như là nó không còn cái đối tượng đối tính mà để mình nhìn á, cái ta nó mất đi giữa người với người, giữa con với thầy, giữa mọi người nó mất đi. Thì không biết là cái sự phát minh tưởng tượng nhỏ nó có phù hợp trên con đường tu không thầy? Phù hợp, cái đó là phù hợp, bởi vì cái thật sự là mọi người nói như vậy. Cái gì mình có, mọi người có, còn cái có đó chỉ mình phân biệt về cái tướng thôi. Chứ thật sự là nó không khác hay cả. Cho nên tất cả chúng sanh đồng nhau, tất cả cái từ cái vật chất, cái ngũ ấm hình thành ra cái tướng sắc. Rồi tất cả cái thức nó hình thành ra cái tính chất chuyển động. Rồi cái chuyển động nó hình thành ra tất cả những cái đúng sai phải quấy thiện ác, tất cả những cái gì ở trong cái vô minh. Và khi mà mình giác ngộ thì ngược lại với cái vô minh đó, nó không tên mà gần như là nó cũng không có cái hình nhất định nữa. Thì cái đó nó từ cái nó sinh ra cái tuệ giác. Trong cái tuệ giác đó mình và người đồng nhau, có cái mình như vậy thì tất cả chúng sanh cũng như vậy. Cho nên khi một người mà giác ngộ rồi, có khi tự nhiên nhìn cái người đó cũng thấy ai cũng như mình ấy cả, không phải như mình mà thấy không còn phân biệt nữa. Cho nên giả thì nếu mình nói là cái không đó, cái trống rỗng, cái mà không diễn tả, không hình tướng, không có ngôn ngữ, không âm thanh đó, tất cả cái mà không thể diễn tả đó mà mình biết được đó, là mình đang biết được, thì mọi người cũng đang có cái đó. Rồi mọi người, nếu riêng mọi người chưa biết thì cái đó riêng mọi người đã phân biệt thôi. Còn cái biết, cái không phân biệt mình nó đi vào cái không phân biệt. Bởi vì nó không phân biệt thì cái của người ta nó đến với cái tướng của mình cũng không phân biệt. Cho nên mình thấy sự vật như chính như vậy thôi. Cho nên bây giờ mình còn vượt qua cái tướng như là, như thị, như gì mình cũng không có nữa. Cũng như đó. Nhưng mà nếu mình nói cái này sớm thì người ta sẽ thấy mình bất bẻ. Chứ thực sự nó không phải là không có. Cân cớ gì mình phải nói nó là như đang là đồ này kia đi. Tất cả từ này là cái từ cuối cùng của những cái sự chấm dứt của cái khóc. Cho nên nó, nhưng mà khi mà mình chấm dứt đó, mình tưởng tượng trong cái âm thanh, cái từ đó nó có một cái gì đó, dù là cái ảo giác nó vẫn có một cái gì đó. Còn khi mình vượt qua tất cả từ tới âm thanh thì cái tánh biết của mình hoàn hảo, nó không biết cái gì cả. Nó trở thành cái tuyệt đối, mà cái tuyệt đối tức là cái tâm đó. Còn cái tương đối là cái thức, bởi vì tương đối nó sinh ra phân biệt. Cái gì? Sao mỉm cười? Con có một cái kinh nghiệm này mà tại hồi tới bên cạnh nó là làm nghe gì để cái rồi về với nhà giảm cho mấy người một tu cũng 60 người thôi. Con nghĩ là mấy người một cũng hơi khó, mình sao mình nói được tỏ cái màu sắc hay cái gì người cho thấy. Rồi con nói thôi vậy nè, giảm cho niệm Phật cái niệm Phật, nhưng mà bây giờ thấy không? Trong con sông gì đó đều chảy về biển thì tất cả cái tinh sông nó không còn, thì nó còn một màu biển thôi. Thì cái biển mà biển á, thì nó có sóng, mà sóng với biển mặt biển này lại cũng như cái thức của mình nó luôn luôn nó sanh diệt, còn cái tâm nó không có sanh diệt như mặt biển á. Còn mà tưởng dẫn là lặn trong biển mà lặn sâu á, sâu chừng 30 cây số 40 cây số thì cái mặt biển nó mới là trong, mới là yên, chứ không phải là thấy mặt biển ở trên này mà gọi là biển đâu. Phải đi tàu ngầm á, tàu á lặn xuống ở dưới đó 30-40 cây số mà xuống dòng biển á, mưa đó là biển. Rồi biển nó là yên tĩnh như vậy, nó trong đất như vậy đó. Đó, chứ không phải là nhìn ở trên này gọi là biển. Đó là lời hòa thượng thì không. Còn đó con mới thấy vậy nè, hột muối á là tinh tế của nước biển. Nước biển thì nó nhiều, nhưng mình cô lên một hột muối, mình cầm một hột muối nhỏ này thôi. À, thì mình nha. Rồi thì từ cái hột muối này là nó phân tán ngược lên là chu du trong khắp hết. Rồi chung lại á, trong người của mình nữa nè, tất cả con người mình á là chúng sanh đi, nó đều có mình. Cái gì mặn á là có vị muối và vị biển rồi, mà mình không nói chung thì nó nhầm. Tại vì sao trong kinh nói là nước là gì? Nước á là ẩm, là thấm á, nó chỉ hơi từ ẩm và thấm đó. Ẩm ướt á là nó thấm, chứ không phải là tả nhiều cũng thế là thể gì đâu. Họ nói nhiều cho lắm, nhưng mà nó trong Phật giáo hay nói nước là gì, là có thấm ẩm đó. Hơi chữ rồi. Thì trong con thấy là cái trong người mình á, nước mắt cũng mặn, nước máu cũng mặn, mà tất cả gì đó, cái gì hơi mặn thì mình nói đó là biển rồi. Cho nên cái từ điển rất hay là vậy đó. Cho nên tâm của con người là cái thể chân như tâm, và niết bàn tự tánh thanh tịnh đó. Là mỗi người chúng sanh đó là tâm Phật chúng sanh, tâm vô sự việc, là cái đó nó còn thức chính là vậy đó. Là mình trở lại đó, cũng như nãy là cái tiếng là cái gì duyên khởi, duyên khởi đó. Thì nó thật sự là cái thể tâm của mình đó, nó là hoàn toàn chân như, nó không có một cái sai chút. Đúng rồi, đừng có gọi không khởi, có mặt thầy kia. Ví dụ như nói rằng là cái mỏ là duyên khởi rồi. Linh động chút. Nó duyên khởi là mình kêu là cái mỏ rồi. Hay bất cứ chua, hay là bất cứ một cái gì á, thì nó đã bị tắt rồi. Nhưng hai cái đường nó như lai tỏ mình nó có hai vậy nè, có tịnh và nhiễm. Qua cho cô ấy. Thì một tắt một chút xíu á, là duyên khởi. Duyên khởi là vô tự tính rồi. Ví dụ cái mỏ thì một tiếng vậy là tiếng mỏ rồi, một tiếng là tiếng chua nó là phát là nó bắt đầu duyên khởi rồi. Rồi mình suy nghĩ là cái mỏ này là gì, rồi tiếng chuông này là nó ký hiệu cái gì trong gọi là thế gian, gọi là thế đế á. Một chút chút cái nó đi xa là gọi là biến kế thể chất á. Rồi cái nó tách ra một chút gọi là y tha rồi. Còn ở đó là viên thành thật, là cái tâm của mình á, là nó đồng với chân như tâm, là nó không có sinh, không có diệt. Còn viên khởi là bắt đầu sinh và diệt rồi, là đi trong sinh tử luân hồi rồi. Nhưng mà cái câu cuối là nó vô sở trụ là sao? Thì tâm nó đâu có trụ. Sao mà trụ? Nó trụ chỗ nào? Vô sở trụ chính là tâm, nó không có trụ. Mà nó biết tất cả, ví dụ bây giờ mà gõ một tiếng chuông là nó nghe tiếng chuông nhưng mà nó diệt liền. Gõ tiếng mỏ nó nghe tiếng mỏ nó diệt liền. Cô nó một, nó sinh rồi nó diệt liền. Cũng như cô tâm nó niệm Phật đó, nó bây giờ cái niệm Phật nó nghe nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cô nghe cái Nam mô A Di Đà Phật nó liên tục như vậy, là cái thức nó liên tục. Nhưng mà cái không đó, cô dừng một chút, Nam mô A Di Đà Phật không á, thì cô trúng vào cái không, đó là chính là cái tâm, là chân như tâm, là thể tâm. Còn Nam mô A Di Đà Phật chính là sóng, cũng như sóng biển vậy, mà biển thì nó đã đi sâu rồi. Còn ở đây Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật thì mình nghe cái không á, cho nên tôi niệm Phật là tôi niệm nó Nam mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình lấy cái không á, thì tôi muốn tí số không biết, mà cái không nó mới chính là chân như tâm của mình. Mà chân như tâm của mình á là nó đồng với chân như của pháp giới ở ngoài. Nên hai cái gọi là như, còn tâm mình gọi là chân như tâm, còn là chân như của pháp. Hai cái nó đồng với nhau, cái thể, cái vị đó là gọi là như. Đó, ngộ được cái chỗ đó thôi chứ không có gì nhiều đâu. Nó thực sự, nó rất khó nhiều. Nó mà chứ tâm không á, là nó biến nhiều lắm, gọi là thập nhiều môn á. Nó khó hiểu, mà nó hay lắm. Nó là hay như vậy. Cho nên cô học mỗi đêm thấy không? Mệt mỏi mà không bao giờ chết cả. Bây giờ mình nghe ví dụ như nè, giờ nghe đó, nghe chính nghe chỗ này nè, có nghĩa là cái tâm mình nghe chỗ đó, không phải là cái tâm ở chỗ đó. Đây là mình trừ bây giờ tức là cái âm thanh, và trừ cái mình nói, mình đừng có nói là tôi nghe thì cái gì. Trong tâm mình đừng có nói cái nghe, mà đừng có phân biệt giữa tiếng chuông và cái không. Đó. Thì mình thấy cái nghe nó ở chỗ nào? Cái nghe nó ở chỗ nào? Nếu mình chỉ hiểu một cái điểm cái nghe từ đâu, ở chỗ nào, thì là mình biết tất cả cái Phật tánh là cái gì. Cũng như giống như cái thấy vậy, nó chỉ là một thôi. Đó. Đó. Cho nên người nào mà nói, hỏi thứ còn không? Hết rồi, con không nghe vậy. Thật sự mình đang nghe. Nếu mình không nghe, tại sao mình biết cái không nghe? Tức là mình ở trong cái nghe mình, nó không có cái nghe hay là không nghe. Nhưng mà tiếng chuông nó dội vào. Nó dội vào, nó tan biến đi. Thì cái nghe nó vẫn còn đó. Tức là cái nghe của mình là cái hiểu biết. Nó qua bằng lỗ tai. Nhưng mà thật sự nó không phải là lấy cái chỗ này mà gọi là nghe. Cũng như cái mắt của mình á, là đối với sắc trần á, nó có cái biết của cái sự phân tích quen thuộc hay là sắc màu gì đó. Nhưng mà thật sự nếu mình nói chỗ đó là sai, là bởi sao mình cứ nhắm mắt lại đi. Thí dụ như bây giờ thầy muốn chơi một cái trò chơi gì, thật sự thầy nhắm mắt, không phải là thấy tối không, mà thầy thấy đủ thứ hình dáng. Có những hình rất là vi tế của nó ở trong đó. Nghĩa là mình thấy đủ kiểu, thấy màu sắc, hình lượng đủ thứ ấy cả. Ví dụ như bây giờ mình nhìn một cái gì một hồi mình thấy nó bây giờ mình nhìn hình của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, hình của ông Yusuke hoặc là ai đó, mình nhắm mắt lại, mình nhắm lại một cái thì cái hình đó nó ở trong này, mình bắt đầu mình thấy cái hình đó, cái rồi một hồi cái hình đó nó tan đi thì mình thấy không có gì, cái không, nhưng mà mình lại nói không có thấy, không thấy gì cả, bởi vì mình không có thấy làm sao mình nói được, tức là mình đang thấy cái không, mà có thì mình thấy cái khó, cho nên cái thấy của mình là quan trọng, còn cái không cái có nó đến nó đi. Đó. Cũng như giống như cái tính nghe của mình lúc nào là mình không nghe, nhưng mà mình không nghe, cho nên nếu mình không nghe làm sao mình biết mình không nghe, bởi vì mình nghe được cái không nghe. Dù bây giờ đánh cái chuông thì mình nói mình nghe cái tiếng, cái hữu vi nó sanh rồi nó diệt, nó đâu hiến giáp gì, còn cái nghe mình là thường còn, chính cái nghe thường còn, cái thấy cũng thường còn. Cho nên thấy nghe là cái tính chất, cái mặt tiền của cái như như, như thị. Đó. Cho nên nghĩa là sơ văn trung nhập lưu văn sở. Bây giờ dù mình có nghe pháp này kia mà mình không biết á, là mình nghe có thể là nó suốt cuộc đời mình hay là 1000 năm thì mình cũng không thấy. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái sự tan biến ở bên trong. Và cái tan biến ở bên trong của mình đó, nhưng mà cái nghe mình vẫn thấy nó còn đó, nó vẫn thường còn, cho đến khi mình thấy một cái sự vật bên trong người mình, chẳng hạn như một cái niệm hay một cái ý tưởng gì, nó mới thì vừa hiện đó, rồi nó mất, nó vút, nó qua đi. Tức là mình thấy được cái dòng chảy của tất cả vọng niệm, và cũng đồng thời mình thấy được cái tự tánh của mình là không có chi, là này kia. Nếu mình thấy ra thật sự chính xác, nó thật chỉ một lần thôi, là mình được một cái quả vị hơn tất cả thiền. Không có cái thiền nào, tức là nhập lưu đó, nhập vào dòng chảy của cái đó, đó. Không có cái thiền nào bằng cái tính chất. Bởi vì sao? Bởi vì từ cái đó mình mới nhận ra cái bản tánh, mình mới nhận ra cái thực thể của cái tính chất mà nó từ ở trong đó nó điều khiển căn trần thức của mình, nó trở thành chính cái không này, những cái có nó sanh ra mà mình có cái vọng mình phân biệt, nhưng mà cái vọng đó nó ở trong tướng hay là trong âm thanh, nó đi qua đi thì cái không nó hiện ra, thì mình nhìn ở trong đó, cho nên gọi là thiền, chứ là mình thấy cái tự tánh chân không của nó, nhưng mà mình không có nói thì nó cũng không có chân không hay gì cả. Nghĩa là mình không sanh một cái tính chất, cái từ nào, cái danh nổi cả. Tức là nó không gợn lên cái biết. Không lên cái biết thì thực sự cái biết đó là cái bản thể của mình. Còn mình gợn lên cái biết này, biết kia, tức là cái thức phân biệt của mình. Đó. Cho nên bây giờ không có cái gì mau ngộ bằng cái chuông mỏ. Cho nên nó là cái không này, chứ không phải là cái âm thanh bon đâu, không. Nhưng mà cái không đó cuối cùng khi mà tác âm thanh thì mình mới thấy, mình thấy cái không. Cái không của vật chất, tức là mình không có âm. Còn cái này là cái âm thanh đó, không nè, giác. Ví dụ không nè, giác nè, giác. Là rồi, không, giác, không, giác, không, giác, rồi giác. Giác, có phải là tam thân, nghĩa là kêu bằng khẩu tứ, nghĩa là ý tam, tức là 10 nghiệp, nghĩa là thân là kêu bằng, cũng như là tham sân si, khẩu tứ là không nói dối, không nói lời hai lưỡi, đôi chiều, không nói tính ác, ví dụ vậy, 4. Còn ý là không tham si, tham không là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nghĩa là nói dối. Tức là nó đều trống rỗng ở trong 4 cái đó, cho đến cái 3 cái tham sân si. Cho nên 4 cái dứt tứ, cốc, đó. Cho nên 10 nghiệp nó tượng trưng cho cái điều là giác ngộ ấy cả. Không giác, chứ không phải bon cốc đâu. Tự mình tưởng tượng chứ mà thật sự nó gần với cái không. Nó là cái nguyên lý của không, nguyên lý của ôm, còn đây là nguyên lý của hữu, của sắc. Nó phát ra một cái tiếng trầm. Bây giờ nói chung á, đó là duyên khởi là tướng, còn cái thể tánh của nó là không. Ví dụ như bây giờ cái cầm cái đó gắn một cái gọi là duyên khởi rồi, nó nghe cái tiếng đó là tướng rồi. Tại vì sát thân hương vị xúc đều là sát pháp, nó 11 sát pháp, mắt tai mũi lưỡi thân là nam, bên trong mới là sát thân hương vị xúc đó, là nam đó là 10, 11 pháp sát. Sát nó 11 là vô biểu sát là thứ 11. Vô biểu sát là cái tướng, là cái tướng ở trong cái đầu mình, nó mình chỉ thấy thôi, còn người ngoài không thấy, gọi là vô biểu. Cho nên nhá, nói chung á là 11 loại sát. Nó là vậy. Sát thanh hương vị xúc là sát, mắt tai mũi lưỡi là sát. Đó, vô biểu sát ở trong đầu rồi tưởng nó là vô biểu sát là thành 11. Đó là tất cả các cái sát pháp mình đi học 100 pháp đó. Là tâm và tâm sở đó. Còn cái thể của tâm là nó liền lập như vậy, nó bao trùm hết khối pháp giới. Cho nên mình đừng có chấp cái chỗ này mình một biết một chút, từ một chút cũng như con nói là nhắm một chút biển thôi, chả nhắm một chút muối thôi. Nhưng mà làm sao mà mình biết hột muối này là tinh thể của biển, mà biển thì nó dung tất cả các con sông ở trên thế giới à, nó hoài gì là nó không còn ở trên sông nữa, mà nó là chỉ trên biển mà thôi. Mà biển ở trên á thì nó thô, nó sống như vậy, cái sống thức của mình nó sinh hiện hàng ngày như vậy đó. Còn cái tâm mình á là tâm nó lén tịnh hơn nữa, là nó đi sâu ở trong lòng biển đó. À, còn cái biển mà ngoài đây là tâm mà mình thường nói á, mình nói ở tâm nữa đó, là cái biển thô của mình đó nè. À, nước biển và nước sống là nó một, nó cũng là một thể của nước mà thôi. Bang cũng vậy, nhưng mà cái dụng ví dụ như là hột muối nhỏ mình nhắm để mình biết cái vị nó, nhưng mà cái mà họ làm như thế nào, hàng ngày mình ăn cho cái gì đó là gì, canh cân thứ gì đó, nó có trực mạng mình đó là bị biển rồi. À, nước mát, nước máu, nước tiểu, thậm chí nước tiểu cũng mát, mẹ mạng đó cũng là vị của biển rồi. Mà tất cả chúng sanh đều có bị mạng là do nước mát, mình chỉ lấy nước mát không thôi là có bị mạng rồi. Cho nên là bị biển nó trùm hết, thì thể tâm của chúng sanh cũng như vậy. Cho nên Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tâm Phật chúng sanh trong vô sự biệt. Như vậy mình nghi ngờ gì nhá? Có này nè, thầy nói cái này là dứt khoát. Thật sự bây giờ nó nghĩa là cái không đó, nhưng mà cái nguyên lý của không đó, tức là cái dứt lời, dứt ý, tức là nếu hiểu được hư không nguyên lý là đạt thành chân trí như như. Xưa nay chân lý không danh, tức là cái không danh là cái mà mình đã bình nhìn, cứ nhìn về mình thấy cái đầu mình rớt teo không nói gì cả, mà mình không có kiềm chế, mình không có kiềm chế. Thì cái thấy nó vẫn thấy, nghe vẫn nghe, nhưng mà nó không sanh ra phân biệt, nó không sanh ra cái gì cả. Tức là cái mà mình gọi là không, nhưng mà trong tâm của mình cũng không nói cái từ không, thì đó là cái không thật. Khi mình không nói cái từ không, không có nói từ không mà mắt thấy, tai nghe, thì tất cả nó đều là không. Khi mình nói ra thì nó mới là biểu hiện là cái này là cái gì, cái này là cái gì, nó sanh ra thức, sanh ra ý. Còn khi không nói đó, một là mình gọi là cái không biết, nhưng mà thật sự là mình có biết. Còn hai là tất cả cái không đó nó nguyên thủy. Cho nên bây giờ mình có đánh tiếng chuông ra nó thanh, nhưng mà nó dứt. Nó cũng trở về từ cái không đó mà nó có cái âm này, từ cái không đó mà nó có này. Tức là cái này nó sanh ra loại âm này, cái này nó sanh loại âm này. Nhưng mà nó ở trong cái không đó mà nó biết. Cái không đó nó đầm như cái không ở trong đầu mình, hai cái nó như một thôi. Cho nên nó nếu hiểu được hư không nguyên lý là đạt thành chân trí như như. Xưa nay chân lý không danh. Cho nên ở trong cái không danh đó, tức là không dễ mình phải thấy cái không danh đó, chứ không phải là mình nói không danh. Cho nên mình, nhưng mà nhân danh đó, mình nhân cái không đó mà hiểu lý, nhân danh hiển lý mới thành chân như. Pháp chân như thực đã nhận rành, thì cái chân như đó, thì cái như như đó, thì cái chân và cái giả chân kia chẳng có, ngụy đành cũng không. Tức là hai cái thể nó có và không nó đều mất biến hết cả. Tức là nó trở lại, cái dù có thấy nghe hay biết nó cũng là không, mình đi giữa chợ ồn ào nó cũng là không, không có, bởi vì trong tâm mình thấy vắng vẻ. Cái này thầy phát minh không phải là do lý mà vì từ niệm Phật. Ví dụ niệm Phật, ví dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Phật đó, sau một thời cái nó cứ nổi lên, nó nổi lên cái âm thanh, cũng như cô Mai Tâm cô nói đó, thì nó nổi lên âm thanh, thì mình tự nhiên mình lắng nghe rồi bỗng chốc nó không có, nó cũng có những lúc nó đứt đoạn, nó đứt đoạn mình không nghe gì cả, thì tự nhiên lúc đó, bởi vì bình thường mình nghe tiếng niệm Phật nó không có bị loạn tưởng, cho nên khi mà nó không có cái gì đó thì gọi là mình nghe như cái không, nhưng mà nó là không tâm đó. Dù sao mình bước có cái kinh nghiệm nối tiếp mình thấy thực sự từ cái không này nó bước sanh ra tất cả cái có hay là cái niệm gì đó. Vì thế cho nên dù khi mà niệm Phật lên thì mình thấy nghe, mà không niệm Phật lên thì mình không có tiếng, nhưng mà mình vẫn có cái nghe, mình biết cuối cùng cái nghe mình nó đạt hơn là cái âm thanh nó đến nó đi, còn cái nghe mình giống như nó đạt, nó kết thành trong không gian. Cũng như cái thấy, mình mở mắt hay nhắm mắt mình đều thấy, thì mình thấy cái thấy, nghe cái nghe, thì nó không có cái gì diệt nữa cả, bởi vì cái tướng nó diệt, chứ mà cái thấy mình nó không diệt. Bởi vì thấy không phải là thấy cái gì nó hiện ra gọi là thấy, cũng như là nó hiện trong cái miếng kiến thì mình nó in hình gọi là thấy, cái âm thanh nó xảy vô trong cái màng nhĩ của mình, tự mình nói, mình tự nói nó nghe nó thấy, chứ thực ra nó là vậy thôi, chứ không có gì cả. Cho nên cái dễ thấy nhất là cái trong tiếng chuông, cho nên nó sơ văn chung nhập lưu văn sở, nghĩa là cho nên âm thanh sau cái âm thanh hoặc là cuối cái âm thanh đó thì mình vào nhập lưu liền, tức là ở trong cái chỗ đó mình tất cả sự vật nó đều đi qua trong âm thanh đó. Cho nên khi âm thanh đi qua rồi thì mình cũng vẫn là cái không, trước đó vẫn là cái không, nhưng mà mình đừng có nói không, mình thấy nó thì nó là cái tự tính vô tính đó. Cũng như bây giờ tự nhiên nó không có nghe, cho mình đánh tiếng nhỏ nhất cái rồi nó sanh, nó nghe rồi sau cái tiếng đó nó sanh như vậy rồi nó diệt như vậy. Mình không, cũng không nói sanh diệt, bởi vì tự mình nói thôi, chứ mình hãy thấy nó. Cho nên cái nói là cái mình quá chấp nhất cái trước đó mình mới nói để cho mình phân biệt, chứ thật sự nói vậy. Bởi vì mình lúc đầu thật nói thầy cứ tưởng là người nào cũng có thể thấy vậy, nhưng mà sau này cứ người ta cứ nói lộn xộn hoài, nó nghe với không nghe, chứ thật sự nó không có nghe không có gì. Cái tiếng nó sanh nó diệt là vậy mà mình cũng nói, còn cái nghe của mình là lúc nào cũng thường hằng thôi đó. Cho nên gọi là viên thông đó. Chứ còn mình đánh cho nên văn chung thinh thì phiền não khinh. Cái giọng chuông đó, khi mà nghe cái tiếng chuông thì tất cả những cái lộn xộn trong đầu óc mình nó mất hết. Cái phiền não tức là cái tướng sinh và cái âm thanh ở trong đầu óc, tiếng nói của mình á. Văn chung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh. Trí tệ là gì? Trí tệ tức là cái không tâm mà sáng, thì gọi là trí tệ, gọi là tỉ giác. Cái không có nghĩ cái khác mà nó sáng, chứ nó không có mê. Mà không nghĩ khác mà mình mê tức là mình nó đần độn. Cho nên ly địa ngục xuất quả khanh tức là mình không bị những cái tính chất chìm đắm xa đọa. Cho nên mới nói nguyện thử chung thinh siêu pháp giới. Cái chỉ có tiếng chuông này nó mới vang vọng. Cũng giống như mình bây giờ mình lấy một cái hòn đá mình ném một cái mạnh xuống thì nó cứ giận nó đi qua ra bờ sông, có khi nó đi tới bên kia nó vẫn còn cái giận rất là li ti đó. Cho nên do như vậy cái tính chất nó chuyển động tự nó sanh ra sống, cái sau nó đùn cái trước, nó đẩy cái trước. Còn cái tính nghe mình nó không vậy, mình nghe bởi vì nó không có cái gì, cho nên cái âm nó sinh và cái âm nó diệt, mình biết nó mất, nhưng mình không nói âm diệt gì cả. Cho nên khi nó sanh là mình thấy, mình nghe cái tiếng chất của đó, mình gọi là sanh. Còn khi nó diệt thì thực sự nó mất đi, nhưng mà mình có cái nghe, mình biết. Cho nên cuối cùng mình nhận rõ cái nghe của mình, thì lúc nào mình cũng có cái nghe ở đó. Cho nên theo cái tiếng chuông này là mình dễ ngộ đạo nhất, dễ giác ngộ đó. Bây giờ mình nghe 10.000 bài pháp đi nữa, nhưng mà mình không nghe cái tính chất sanh diệt thật sự, mà mình không nghe cái tính chất kêu bằng cái tính chất cái nghe là tức là cái không nghe mà nó dội vào, chính là mình nghe, cuối cùng mình nghe cái không đó, mà chính cái không đó là nghe chứ không phải là có người nghe. Cho nên cái không đó mình biết, cái không đó cũng như mình biết cái thấy, mình biết cái thấy, cái tính biết đó, cái biết đó không phải là mình. Nếu mình biết cái gì thì cái đó nó thành ra cái sở tri, nó làm sao gọi là cái tánh biết được. Tức là mình biết cái đó là biết của sanh tử, biết phân biệt. Còn mình dòm vậy là mình biết hết cái tánh biết của mình. Ví dụ như mình không nói, nhưng mà cái này nó khác với cái này này kia, nhưng mà mình không nói khác, không nói. Cho nên trong tánh biết đó mình phải thực nghiệm, chứ không có nghĩa là mình biết cái này, biết cái kia rồi mình nói tôi biết. Nó tôi biết, nội cái biết đó nó đã sai, mà làm sao mà có cái tôi được. Cái tôi hoàn toàn nó không thể xảy ra được, không có ai biết hay cả. Tự nhiên cái tánh biết nó như vậy. Cho nên khi mình ngủ, ví dụ như mình nghe cái âm thanh gì đó mình cũng nghe. Có khi mình nghe tiếng trống, tiếng sấm hay gì đó. Nhưng mà thật sự như có hồi thầy nghe cái tiếng người ta giở gạo hoặc cái tiếng gì đập đập đập đập. Mà thầy nghe giống như đánh trống ở trong chim bao, nó tạo thành một cái sự biến kế của nó sống dậy bằng một cái sự ảo giác của mình đó. Cho nên một cái gì đó, cho nên do như vậy mình cuộc sống này mình tự cái ảo tưởng mình mà nó tồn tại. Còn khi mà mình thấy cái ảo tưởng rồi thì tự nhiên mình không có thấy cái sự sống chết. Cho nên mình có cái gì mà phải sợ. Mình sợ là mình có cái có đó, mình cái có đó nó sanh ra cái hữu và nó sanh ra cái sợ mắc, cái ái thủ hữu đó. Bởi vì mình có thì tự nhiên mình biết là cái của mình như thế đó. Nó có cái sở thủ, và khi nó mất đi thì mình thấy nó hoang vắng. Cho nên do như vậy những cái vấn đề này là vấn đề mình nên thực tập. Ví dụ mình thực tập nghe một chút này, dù là mình được một phân nữa cũng bằng một, nói thì nói quá chứ cũng bằng 10 năm mình thiền. Mình thiền mà thật sự mình không ngộ thì nó cũng vậy thôi. Tức là nó tạo ra một công thức nào đó. Còn cái mình nghe cái âm thanh nó liên tục, chứ mình không cái không, ví dụ như đánh cái âm, cái rồi cái âm này nó chưa hết, mình bị cái nghe cái này rồi mình đánh cái nữa, nhưng mà thật sự ở giữa đó nó không có tiếng, nó vang nhưng mà nó không có cái âm động, như cái động âm. Còn cái rung đó là cũng như cái âm dai, nó truyền ở trong không khí, nó phát âm ra. Còn cái này thì nó không có rung, cho nên nó dứt. Cho nên gọi là diệt chúng, cái này là di na, dẫn chúng, này diệt chúng. Nó dứt khoát, nó diệt chúng, cho nên người cầm mỏ, tức là nó điều khiển hết cả chúng. Dù 10 người, 100 người, ngàn người, mà nếu một người cầm mỏ giỏi, nó có thể mau chậm, thì mình có cái âm thanh và cùng cái tiếng mỏ đó, mình lái cái người đó, lái cái chúng tụng đó. Rồi cái khởi xướng và cái dừng lại, tức là duy na, tất cả là do cái tiếng chuông này. Cho nên cái chuông mỏ đó là nó điều khiển. Cho nên những cái người mà họ dẫn lễ chuyên môn đó, thì cái âm thanh của cái pháp khí chuông mỏ đó, và đồng thời cái âm giọng của họ nó trầm lắng, nó yên tĩnh, nó không có vọng tưởng, nó là người điều đập điều phục hết cả một cái buổi lễ cả lớn. Cho nên ở trong cái gọi là băng kinh sư đó, có những người họ rất là tài, họ rất là cái phước báo của họ. Cho nên cái tiếng, cái âm thanh đó nó thành vua, thành chúa của loài âm thanh. Cho nên ông thầy Tịnh ở trên chùa của cô đó, ông cũng có âm thanh rất tốt đó. Cho nên ông đi làm MC dẫn chương trình của những cái lễ rất lớn, này kia đó. Thành nó quan trọng lắm. Bởi vì sao? Cái âm thanh đó, nó tượng trưng cho bên trong nó có một cái tính chất suôn sẻ, mà trong khi nó cả thân cả tâm nó hòa hợp. Thật sự thầy hồi còn trẻ thầy cũng có âm thanh tốt, cho nên bây giờ lớn tuổi đó, nó bị về cái khúc trước ở trong cần cổ, và con người mình cái khí lực nó cũng như tàn phai rồi, cho nên nó không đủ sức mà hút hay là thổi lên một cái luồng âm như thế đó. Cho nên cái đó là cái tâm tưởng của mình hút vô và thổi ra. Mình phóng ra, mình tụ, mình thổi, cũng giống như mình thổi qua cái âm thanh của tiếng sáo, mình rung, nó vậy đó. Cho nên mình phải biết cái lời nói của mình nó hỗn hợp, nó cấu trúc từ những cái động âm, cho nên nó phù hợp, nó thành ra cái cũng giống như bình trắc, bình trắc vậy đó. Thì nó thành ra cái cái đường luật, cái thơ hay là cái nhạc. Nhưng mà mình nghiên cứu, mình yên lặng rồi mình có coi, tự nhiên nó phối hợp. Nhưng mà con người bị bám vô đó, cái thấy đó là tên của mình, tên của đồ vật này kia, thật sự nó trống rỗng. Nó là vậy đó. Cho nên không nên, mình không nên cố chấp gì cả. Mình đã học cho nó thông đạt tất cả thì tự nhiên mình đạt được tự do đầu tiên và cuối cùng. Nghĩa là không có thời gian nữa. Vĩnh viễn mình không có thời gian. Mình sống không thời gian. Không thời gian tức là trong cái ấn tượng của mình đó, trong cái biểu tượng của mình nó đã tan biến rồi. Cho nên người mà thấy cái thời gian lâu quá này kia là cái phiền não rất nhiều. Còn người mà không thấy thời gian nó qua mau, nó qua mau là người đó cái chuyện gì nó cũng đi đi. Cho đến cuối cùng người ta không thấy thời gian nữa. Có những người họ sống mà không có thời gian. Cho nên như này tạm nói thì nó mới sáng rồi trưa, trưa rồi chiều. Người ta không thấy, nó vụt không thấy gì cả. Tức là cái ảnh hưởng, cái mà cái biểu tượng ở trong đầu óc của họ nó trở thành tan biến nhẹ nhàng rồi. Và cái thấy nó sẽ hiện thực rồi. Cho nên cái đó, cái người đó gọi là nghiệp nhẹ. Hoặc là tội nó tiêu, cái tình nó diệt, tướng diệt. Cho nên nó không có trụ nữa. Thành giả thì người đó có địa ngục cũng ra liền. Cho nên nó cái tính nghe thấy những cái này là cái chốt của cái tính chất của cái cố chấp và cái giải thoát. Cho nên căn trần thức nó là cái cửa ngõ, nghĩa là nó là cái nhập hay là xuất tất cả cái phiền não. Còn nó phá hết tất cả cửa nẻo này kia nó, thì tất cả nó trở thành cái không gian mở. Cho nên thật sự là mình phải, nếu dụ cho mình có bỏ cái này mình nghiên cứu, giống như mình nghiên cứu một cái gì đó để mình kinh doanh là marketing, hay là mình nghiên cứu một cái khoa học, thật sự cũng xứng đáng lắm. Cho nên có những người học họ không có thời gian, những nhà nghiên cứu đó, ví dụ những nhân kế sinh đó, có nhiều khi cũng như hồi đó thầy tu, có những lúc thầy không có thời gian. Tối sáng, tức là mình mới vào đó mình thấy nghe tiếng chuông sáng rồi. Mà có khi cả năm như vậy đó. Tức là mình không có thời gian, mình bị chìm đó. Đó là mình bị cái sức, cái tín ngưỡng, cái sự tu mình nó được nhất tâm. Mình không có thời gian. Còn khi mà mình giác ngộ rồi thì cái đời sống này không có thời gian. Thì lúc đó mình nhàn hạ. Thế là cô tâm quán có thời gian. Còn cô thì thật sự một bậc cao tăng, cô cũng khó lường lắm. Cô nói như vậy, cô hiểu các này kia. Cho nên... Rồi cái bài gì bà ngồi đây nè. Đó, gọi ngồi sau đó. Đó. Bà họ Hà đó. À, hai bà đều họ. Họ Mai hả? Mai Hà, Mai Tâm. À, Mai... Sau này tôi có họ Mốc. Được chưa? Được rồi, 9 giờ. Thôi giờ cầu nguyện, 9 giờ chứ. Cho nên... Còn 10 mấy 6 giờ đang xem. Cho nên khi mà mình cầu nguyện đó, mình đọc lên câu gì, ví dụ như chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, phiền não vô tận thiện đoạn. Khi mình đọc lên đó, thì cái ý của cái điểm cuối cùng đó, mình dừng, mình vô niệm ở chỗ đó, mình đẩy cái vô niệm của câu đó. Thì thực sự nó gọi là cái nguyện, tức là mình đưa cái câu đó nó ra khỏi hư không. Khi nó ra khỏi mình rồi mà mình không bị vọng tưởng loạn chọn đó, thì cái tín hiệu đó nó đi xa đó. Nó là cái truyền tâm, truyền cảm rất xa. Còn mình đọc mà mình không có cái tính chất tưởng, nghĩa là cái vô, nhưng mà mình phải tưởng cái không niệm đó, mình phải trụ ở trong chỗ đó, mình đẩy cái ý, cái lời trong đó, thì nó thành ra cái gọi là mặc niệm.